Phần thứ ba, những tật của trẻ. Chương 1, trẻ bú ngón tay. Một, những điều nên nhớ khi đọc chương này và những chương sau. Có lẽ nhiều đoạn trong chương này và những chương sau sẽ làm cho bạn hoang mang. Chính tôi trong khi đọc những sách mới nhất của người Âu Mỹ viết về nhi đồng giáo dục để tìm tài liệu viết những chương đó, cũng đã có cái tâm sự của bà mẹ Tăng Sâm. Tăng Sâm là một môn đệ của Khổng Tử, chẳng những được người đương thời trọng là hiền, mà tới Khổng Tử cũng mến là có đức. Ông cung kính, đôn hậu, thành thực, tính cẩn. Khi Khổng Tử mất, ông nối gót, mở trường dạy học ở nước Lỗ, soạn cuốn Đại học để giải diễn lời của thầy, truyền được đạo cho Tử Tư, tức Khổng Cấp, cháu đích tôn của Khổng Tử. Tác giả cuốn Trung Dung, rồi Tử Tư lại truyền đạo cho Mạnh Tử. Tóm lại, ông có công với đạo Khổng, cũng như Thánh Pierre có công với đạo Kitô, ở tư cách cho nên được hậu thế khen là học cao mà chắc chắn, làm được những điều thánh hiền cho là khó. Tăng Sâm lại rất trọng đạo hiếu. Ông cho hiếu đễ là cái gốc của đạo nhân và bảo, hiếu có ba bậc, bậc cao là làm tôn trọng cha mẹ, bậc trung là không làm nhục cha mẹ, bậc thấp là có thể nuôi được cha mẹ. Một người hiền như vậy có khi nào giết người để nhục đến cha mẹ không? Quyết nhiên là không. Bà mẹ của Tăng Sâm hiểu con lắm. Cho nên khi có người hốt hoảng lại cho cụ hay Tăng Sâm đã giết người, cụ mỉm cười lắc đầu. Không có chuyện đó đâu, người ta đồn bậy đấy. Rồi thản nhiên ngồi dệt. Một lúc sau lại có người chạy và báo tin đó. Cụ vẫn không tin, nhưng trong lòng đã thấy không yên. Tới lần thứ ba thì cụ vội vàng bỏ khung cưỡi, tìm đường trốn. Sao mới rõ thực sự là kẻ giết người trùng tên và họ với Tăng Sâm. Từ trước tôi vẫn tin những phương pháp nuôi con, dạy con xuất bản ở nước ta trong 20 năm trở lại đây, do những bác sĩ, những nhà mô phạm viết. Chẳng hạn tôi cho những quy tắc, bắt con ngủ phải đúng giờ, cho chúng bú cũng đúng giờ, cấm chúng bú tay, cấm chúng nói bậy, nghiêm trị tật nói dối, tật ăn cắp ngay từ hồi chúng 1-2 tuổi là bất di bất dịch. Cho nên lần đầu tiên trong một quyển sách của Anna Wolf, trong đó tác giả đã phá những quy tắc trên, thì tôi tự nghĩ, bà này nói bậy, người Mỹ thường có những tư tưởng mới quá, nhất là trong vấn đề giáo dục, chưa thể tin được. Ít lâu sau đọc những tác phẩm Let's Defer J. F. Fund and Education Family của Andre Berkey, thấy vị bác sĩ Pháp này cũng chủ trương như bà Wolf, tôi đã đâm ra suy nghĩ. Rồi tôi tìm thêm những cuốn khác của bác sĩ Beverly người Mỹ, bác sĩ Benjamin Spock cũng người Mỹ. Một cuốn đây được dịch ra nhiều thứ tiếng, đã bán được 3 triệu bản, được các bậc cha mẹ ở khắp thế giới tin cậy. Và thêm một cuốn sách nữa của nhà xuất bản Bollier, do trên một chục tâm lý gia, giáo dục gia hợp lực biên soạn. Đọc xong những cuốn đó thì lòng tin những quy tắc bất dịch trên kia đã lung lay. Hàng chục nhà bác học đã nghiên cứu hàng vạn trẻ em ở khắp nơi mà đều kết luận như nhau thì làm sao tôi có thể ngờ họ được nữa. Nhưng tận tính thư vốn là không nên, mà áp dụng đúng những quy tắc của họ vào sự giáo dục trẻ em Việt thì lại càng không nên. Chẳng hạn, khi họ bảo trẻ còn nhỏ mà đứng về phương diện luân lý, chứ không đứng về phương diện sinh lý để xét trẻ, là vô ý thức và bất công thì ta có thể tin được. Dưới 3-4 tuổi, trẻ chưa có quan niệm gì về thiện ác, ta không thể bắt chúng chịu trách nhiệm về hành động của chúng. Mắng chúng hoài là có đủ các tật, nào nói dối làm biếng, nào tham ăn, tàn nhẫn. Rồi đánh phạt chúng, ghét chúng, thì oan cho chúng và làm cho chúng dễ hóa ra có tội lỗi thật. Ta xét chúng sao thì chúng thành như vậy. Bác sĩ Gilbert Robin bảo, trẻ không có tật xấu, tại người ta đã vụng dạy chúng hoặc tại chúng đau. Thì tôi ngờ rằng tác giả đã lạc quan quá, đã chủ trương thuyết tính thiện của Rousseau và quên mất những ảnh hưởng nhiều khi tai hại của di truyền. Một điều nữa tôi xin độc giả lưu ý tới là tâm trạng trẻ tùy theo xã hội trong đó chúng sống. Chẳng hạn tôi thấy phần đông trẻ con Âu Mỹ tinh khôn hơn, phóng túng hơn, mẫn cảm hơn và do đó dễ có mặc cảm hơn trẻ con Việt. Mà ngay ở nước mình, trẻ con trong giới phong lưu ở thành thị cũng không chất phác như trẻ con nông dân, cho nên những phương pháp giáo dục ở Âu Mỹ không nên áp dụng đúng ở nước mình. Tóm lại, khi đọc chương này và những chương sau về nguyên nhân và cách sửa những tật của trẻ, theo quan niệm tân giáo dục, bạn nên nhớ hai điều này. Các nhà giáo dục Âu Mỹ hiện nay vì hăng hái đã phá phương pháp cũ nên có thể cực đoan. Hoàn cảnh của nước mình khác hoàn cảnh của Âu Mỹ. Dưới đây tôi xin xét trước những tật không quan trọng mấy, gần như hoàn toàn do sinh lý, tức tật bú ngón tay, tật ở dơ, tật biếng ăn, tật sợ sệt. 2. Tật bú ngón tay. Từ trước, người ta cho tật bú ngón tay là một tật xấu phải trừng trị một cách nghiêm khắc. Người ta ghê tởm cau mày nổi giận và nghĩ tới những hậu quả tai hại của thói đó, mà chẳng một ai biết chắc chắn hậu quả đó ra sao. Gần đây người ta đã nghiên cứu thói bú tay của trẻ và nghiên cứu luôn cả bản năng bú của những loài có vú khi chúng còn nhỏ. Và phần đông công nhận rằng nguyên nhân thói bú ngón tay là do nhu cầu bú của trẻ không được thỏa mãn. Ông David Levy, người Mỹ chuyên môn về vấn đề đó, thấy rằng những trẻ cứ 3 giờ được bú một lần thì bú ngón tay ít hơn những trẻ 4 giờ mới được bú một lần. Và những trẻ bú 20 phút đã xong bữa vì lỗ ở nấm vú cao su lớn quá thì luôn luôn bú ngón tay nhiều hơn những trẻ bú hơn 20 phút mới xong nữa. Ông lại nuôi một bầy chó con, không cho chúng bú mẹ mà bắt phải uống sữa do ông đổ vào mõm. Ngay từ những ngày đầu, những con chó đó mắc ngay tật bú và liếm. Chúng liếm chân chúng tới rụng hết lông. Ngoài nguyên nhân đó, hình như còn một nguyên nhân nữa. Trẻ không được âu yếm, vuốt ve cũng bú ngón tay nhiều hơn. Dưới 1 tuổi, trẻ nào cũng có nhu cầu bú ngón tay hoặc đưa một cái gì vào miệng để nút. Chúng thấy sung sướng lạ. Nếu nhu cầu đó được thỏa mãn, miệng của chúng không phải chỉ để ăn, mà còn là một cơ quan gây khoái cảm, cho nên gặp cái gì chúng cũng đưa lên miệng, cũng bú, cũng cạp, khó mà ngăn cản chúng được. Lớn lên thì khoái cảm đó bớt đi và chúng lần lần tự nhiên bỏ tật bú ngón tay. Vậy bú ngón tay không phải là một tật, nó là một nhu cầu của trẻ khi chúng 1 tuổi. Chỉ khi nào trẻ 5-6 tuổi mà còn bú ngón tay thì mới là một tật. Ta không nên ngăn cấm nhu cầu đó, mà trái lại phải làm thỏa mãn nó, cũng như phải thỏa mãn nhu cầu ăn ngủ của chúng. Nhu cầu đó ở mỗi trẻ một khác, đứa nhiều đứa ít. Nhưng xét chung thì những trẻ nuôi theo lối cổ, nghĩa là được mẹ cho bú liền mỗi khi chúng đòi, rất ít khi có thói bú ngón tay. Do những nhận xét trên, các nhà bác học rút ra được bài học dưới đây. Cho trẻ bú tùy thích một thời gian lâu lâu trong mỗi bữa bú. Nếu như vậy rồi mà trẻ vẫn bú ngón tay thì thu ngắn khoảng thời gian giữa hai bữa bú lại. Chẳng hạn trước 4 giờ mới cho bú một lần, bây giờ 3 giờ cho bú một lần. Bà Anna Wolf còn bảo rằng cho trẻ bú theo lối cũ, mỗi khi chúng đòi chứ không đợi đúng giờ, có lẽ là cách hay hơn cả. Đừng hối trẻ trong khi chúng bú, đợi chúng chán rồi mới rút núm vú ra. Bữa ăn của trẻ cũng như của người lớn không phải là một việc làm cho mau xong. Trẻ bú mà vui thích bao nhiêu thì tiêu hóa càng dễ bấy nhiêu. Đừng bắt trẻ thôi bú sớm quá. Nên nhớ rằng nhiều đứa 8 hay 10 tháng chưa có thể thôi bú được, và nên để chúng thôi bú từ từ, đừng ép chúng. Khi sữa ra mau quá, chúng lâu rồi mà chưa thỏa nhu cầu bú, thì chúng dễ sinh ra bú ngón tay. Thấy vậy ta phải thay núm cao su, đục lỗ nhỏ hơn, để sữa ra chậm hơn mà chúng được bú thỏa thuê. Nếu theo đúng như trên mà chúng vẫn còn bú ngón tay thì đành dùng đầu nắm vú cao su cho chúng ngậm vậy, miễn là đầu vú đó phải sạch. Cách đó không có hại gì cho trẻ cả, mà còn có lợi ở chỗ lớn lên trẻ dễ bỏ thói bú đầu vú cao su hơn là bỏ thói bú ngón tay. Điều quan trọng nhất là đừng rầy la, nghiêm cấm chúng, mà chúng có thể hóa khổ sở. Trung bình cứ 3 đứa có 1 đứa bú ngón tay, không nhiều thì ít. Phần đông tới hồi 2 hay 3 tuổi chúng sẽ tự nhiên bỏ thói đó, chẳng cần đợi ta răn bảo, vì lúc ấy chúng bú không thấy thích nữa. Nhưng cũng có đứa 5-6 tuổi thỉnh thoảng còn bú ngón tay trước khi ngủ, hay mỗi khi mệt mỏi, bất bình điều gì. Đó cũng là chuyện thường, không đáng cho ta lo. Nhiều người ngại rằng để trẻ bú ngón tay thì khi mọc răng sữa, răng hàm trên sẽ vêo ra, mà răng hàm dưới nghiêng vô trong. Nhưng theo ý kiến phần đông các nhà y thì điều đó vô hại. Khi lớp răng sau mọc thay lớp răng sữa, những tật đó sẽ mất. Mà lúc đó trẻ đã 6 tuổi, không còn bú ngón tay nữa, hoặc chỉ bú rất ít thôi. Chương 2. Trẻ ở dơ. Kẻ nào thấy ở trong nhà mình những đứa trẻ đầy đất cát nhảy nhót, té lăn rồi la khóc là kẻ ấy sung sướng. Cổ thư Ấn Độ. 1. Chơi dơ. Cha mẹ ai không muốn cho con sạch sẽ như những con búp bế. Nhưng trẻ bình thường thì không bao giờ ở sạch cả. 1-2 tuổi, chúng chưa phân biệt được thế nào là dơ là sạch. Lớn lên chút nữa, chúng phân biệt mà chưa hiểu được sự quan trọng của tánh ở sạch. Chúng thích lê la dưới đất, nghịch bùn, nghịch cát, chui vào những xó xỉnh bụi bặm để khám phá thế giới ở chung quanh. Luật tự nhiên như vậy, cấm chúng là ngăn cản chúng phát triển, mà rầy la chúng hoài là ở dơ như heo, thì chúng đã chẳng chừa, lại còn tức mình ở dơ hơn nữa. Ông Beverly kể chuyện một bác sĩ nọ lại thăm một trường học. Gần cuối giờ chơi, 15 đứa trẻ vừa đá banh xong, sắp hàng để vô lớp. Đứa nào đứa nấy quần áo dơ giấy, mặt mày lem luốc, mồ hôi nhễ nhãi, đưa bàn tay đầy đất cát quệt đại lên mặt. Cô giáo có vẻ hơi ngượng, rầy chúng là bẩn thỉu. Có hai đứa khác cũng học một lớp, ăn mặc rất sang trọng sạch sẽ. Hạng đó là hạng công tử bột, nhút nhát, không trẻ nào thèm chơi với. Bác sĩ chỉ hai đứa nó hỏi cô giáo, còn hai em này cô thấy ra sao? Cô đáp, dễ thương lắm. Bác sĩ mỉm cười bảo, tôi chắc chúng không sung sướng bằng những đứa kia và có thể có bệnh được. Quả thực khi khám xong, ông thấy hai đứa đó đều đái dầm và tinh thần không bình thường. Bà Anna Wolf cũng nhận xét như vậy và còn đi xa hơn nữa. Bà bảo ta phải khuyến khích trẻ lê la dưới đất. Khi chúng còn nhỏ thì tất nhiên phải có người coi chừng, đừng để chúng đưa những cây kim vào miệng. Còn đất cát thì mặc chúng, cứ tha hồ cho chúng vậy. Trước mỗi bữa ăn, tắm rửa cho chúng là đủ rồi. Ai sợ đất cát vi trùng quá thì đừng nên có con. Bạn thấy lời khuyên đó có trái hẳn với những lời của các bác sĩ trong các sách nuôi dạy trẻ từ trước tới nay không? Bà Wolf muốn trở về cách nuôi trẻ theo lối cũ. Có lẽ bà nói cũng hơi quá, nhưng tôi nghĩ từ khi thuyết vi trùng của Pasteur ra đời, lợi tất nhiên là vô cùng rồi, mà hại cũng không phải là nhỏ. Người ta sợ vi trùng quá, hơi một chút là đề phòng. Tôi biết một bà đốc phủ nọ mỗi ngày rửa tay bằng xà phòng cả chục lần, hễ mó vào một vật gì xong là phải rửa liền, đến nỗi ông chồng phải gắt. Bà rửa hoài như vậy không sợ thối tay hay sao? Thành thử sức chống cự của cơ thể suy đi, ta dễ đau ốm, chịu thiệt thòi nhất là bọn trẻ con trong các nhà phong lưu, chúng không được biết cái thú nghịch đất cát nữa. 2. Ở dơ, đừng bắt trẻ ở sạch quá sớm. Ở dơ còn là một hình thức nữa, là tiểu đại ngay trong quần hay trong giường. Về điểm này chúng ta cần phải xét kỹ. Và từ đây trở xuống tới cuối chương tôi xin dùng tiếng ở dơ để chỉ riêng hình thức đó, nhất là tật đá dầm. Ai cũng nghĩ rằng trẻ sớm ở sạch bao nhiêu thì càng ngoan bấy nhiêu, càng thông minh bấy nhiêu, cho nên người ta rất nghiêm khắc với trẻ về điều đó, bắt chúng tập ở sạch ngay từ khi chúng mới được 1-2 tháng. Tôi nói người ta đó là chỉ muốn hạng trung lưu ở trên, chứ không nói hạng nông dân, chưa chịu ảnh hưởng Âu Mỹ nhiều và chưa biết sợ nước tiểu của trẻ như chúng mình. Ban ngày cứ chốc chốc người ta lại bồng trẻ ra, xì chúng và ban đêm, chúng đưa ngủ say, cũng đánh thức chúng dậy, bắt chúng phải đi tiểu cho kỳ được. Thấy chúng ở dơ thì người ta nhăn mặt trầy chúng, dọa chúng, có khi đánh đập chúng nữa. Người ta không hiểu rằng tập cho chúng quá sớm, đã chẳng có lợi mà còn tội nghiệp cho chúng, phải để cho chúng phát triển lần lần theo luật tạo hóa. Hồi mới được 1 tháng, chúng chưa biết gì cả, chỉ oe oe lên khi chúng tiểu trong giấc ngủ, dần dần chúng tiểu mỗi lần một nhiều hơn và cách quãng xa hơn. 1 tuổi, chúng mới bắt đầu sai khiến được ruột và bàng quang, lúc đó mới nên tập cho chúng ở sạch. Khi được 18 tháng, một đứa trẻ bình thường có thể ở sạch được rồi. Nếu chúng mắc lỗi vì mãi chơi thì chỉ bảo chúng, con không ngoan rồi đấy, con đã lớn, muốn đi ra ngoài thì cho ba má hay chứ. Như vậy dơ quần con thấy không, rồi thay quần áo cho chúng mà không nhắc tới nữa. Nếu bạn nào cho như vậy là khoan hồng quá, thì xin nghe câu chuyện dưới đây. Một bà mẹ kỹ tính khoe với bạn bè rằng đứa con gái của bà mới 11 tháng đã ở sạch. 2 năm sau, đứa trẻ đó lên 3, tỏ vẻ kinh khủng mỗi khi phải đi cầu. Hồi 4 tuổi nó bị bệnh bón ghê gớm, mỗi lần phải gắng sức, nó la nó khóc. Và người ta thường phải cho nó uống thuốc sổ. Bác sĩ nghiên cứu trường hợp của nó, thấy nguyên do tại bà mẹ quá nghiêm, trầy nó là hôi thối, ghê tởm, không biết mắc cỡ, mỗi khi nó ở dơ. Một lần bà liệng một con chó ra ngoài đồng, vì nó ỉ bậy trong nhà. Từ hôm đó đứa nhỏ sợ, cho sự bài tiết là nhơ nhuốc và ráng nhịn, lâu thành bệnh bón. Bà Wolf đã nói, ai sợ đất cát, vi trùng quá thì đừng nên có con. Bà có thể thêm, ai sợ cứt đái của trẻ quá thì lại càng đừng nên có con. 3. Nguyên nhân tật ở dơ, về sinh lý, về tâm lý. Nếu trên 3 tuổi mà trẻ vẫn thường ở dơ, thì ta phải tìm nguyên nhân, có những nguyên nhân về sinh lý và tâm lý. Về sinh lý có thể thần kinh của trẻ không được bình thường, trong trường hợp đó trẻ thường vụng về yếu đuối, lúc vui lúc buồn, cũng có khi hạch ở trước cuống họng hay hạch ở dưới ốc bất túc, không điều hòa, cũng có thể do vi trùng coli ở trong ruột. Về tâm lý nguyên nhân rất nhiều, vì tâm lý loài người thật rắc rối. Dưới đây tôi chỉ xin kể về nguyên nhân chính, bạn nào muốn khảo cứu thêm nên đọc bài diễn giải của bác sĩ Andre Bergy, đọc ở trường cha mẹ tại Ba Lê. Những cảm xúc mạnh như sợ sệt khi nghe kể chuyện ma hoặc coi một phim rùng rợn có thể làm cho trẻ ở dơ, có khi vui quá cũng là một nguyên nhân. Như một đứa trẻ nọ cứ đêm trước khi đi nghỉ mát là làm ướt giường. Trường hợp đó có lẽ cũng thuộc về sinh lý, vì sinh lý và tâm lý vẫn có liên quan với nhau. Nhiều trẻ đá dầm để cho cha mẹ phải chú ý tới mình. Ông Adler kể chuyện một đứa nhỏ nọ 11 tuổi làm bộ ho gà, rồi cố ý làm ướt giường để cha mẹ nó săn sóc nó mà bớt gây lộn với nhau. Một đứa khác một côi mẹ hồi 6 tuổi rưỡi, 2 năm sau cha nó tục huyền thì nó bắt đầu ở dơ trở lại. Nhưng chỉ ở dơ khi nó ở với cha nó thôi, còn khi nào về nhà bà ngoại thì nó rất sạch, vì bà ngoại nó săn sóc nó gần như má nó, còn không cần dùng tới cái thuật ở dơ để bắt người ta chú ý tới nó nữa. Ghen với em có lẽ là nguyên nhân thường xảy ra nhất. Cha mẹ bao giờ cũng săn sóc những đứa mới sanh hơn là đứa lớn. Đứa này thấy vậy vừa tức vừa tiếc cái thời được mẹ bồng bế, ôm ấp, cho rằng em nhỏ đã cướp mất tình yêu của mẹ, rồi muốn làm ra bé trở lại để được cha mẹ nâng niu. Tâm lý của em Marcellus trong câu chuyện dưới đây thật lạ lùng. Khi đứa em gái của nó mới sanh, nó chưa ghen gì hết. Nhưng ít tháng sau, ngày mà nó phải nhường phòng cho em qua nằm phòng khác thì nó bắt đầu đá dầm. Người ta đưa nó tới bác sĩ Andre Bergy. Ông này dùng thuật phân tâm hỏi han nó để nó kể lại những kỷ niệm cũ. Có vẻ nó không phàn nàn gì với cái phòng mới của nó cả. Phòng này không rộng, không sáng bằng phòng cũ, nhưng tường dán giấy hoa mới hơn. Nó nhắc đi nhắc lại mấy tiếng tường dán giấy hoa mới hơn, hình như để cố tin lời an ủi đó của cha mẹ nó, nhưng nó vẫn chưa tin được. Vì sao nó lại bảo ba má sơn lại phòng cũ cho em bé nằm? Vậy là nó đã phẫn uất ngầm mà cả người lớn lẫn chính nó không hay. Mãi 10 năm sau, bệnh đã dầm của nó mới hết, mà hết một cách đột ngột. Nó về nhà quê chơi với gia đình nó và ít đứa bạn. Một hôm một đứa bạn từ biệt cha mẹ nó để về trước, thành thử có một phòng trống, nó xin dọn đồ qua phòng đó để ở. Chỉ còn ít bữa nữa nó cũng về thành, như vậy có lợi gì nhiều cho nó đâu mà lại làm phiền cho người nhà. Nhưng cha mẹ nó cũng chiều lòng và ngay từ đêm hôm đó bệnh cũ tuyệt hẳn. Có lẽ nó đã cảm thấy lờ mờ rằng cha mẹ nó chiều nó như vậy là để chuộc sự bất công với nó 10 năm trước. Nhưng tâm lý này mới khó hiểu. Có khi ở dơ đối với trẻ là một cách để tự phạt. Một đứa nhỏ nọ được cha mẹ cho nằm cái giường tốt đẹp của anh nó, trong khi anh nó dưỡng bệnh ở nhà thương, và từ đó đêm nào nó cũng làm ướt giường. Chắc chắn là trong thâm tâm, nó như ân hận rằng đã mong cho anh nó đi nằm nhà thương để được chiếm chiếc giường của anh nó, và nó phải làm ra bẩn thỉu để bị rầy bị phạt, thì lương tâm nó mới được yên. Tôi xin thú thực với bạn rằng từ trước tôi không hề ngờ có những nguyên nhân về tâm lý kỳ dị như vậy, và hiện nay tôi còn muốn tin rằng trẻ em Việt Nam khác trẻ em Âu Mỹ. Nhưng dù sao những nhận xét kể trên cũng đáng cho ta suy nghĩ về tìm hiểu thêm trẻ con, một thế giới bí mật mà không một người nào có thể tự hào rằng đã khám phá được mọi uẩn khúc. 4. đừng tin bác sĩ Victor Pautres. Sau cùng tôi xin khuyên bạn một điều nữa là đừng cho sự bài tiết đúng giờ mỗi ngày là điều kiện không thể thiếu của sức khỏe. Tôi nhớ hồi 25 tuổi, đọc chương về bệnh bón của bác sĩ Victor Pautres mà đăm hoảng. Tôi nghĩ đến những tỷ tỷ vi trùng ở trong ruột non ruột già nó sinh sôi nảy nở với tốc độ nguyên tử mỗi khi tôi chậm đi cầu độ nửa ngày, rồi tưởng tượng ra đủ các thứ bệnh và phải vội vàng lập ngay một chương trình vệ sinh đúng giờ như Victor Pautres đã chỉ. Cũng một ly đầy nước lạnh vào mỗi buổi sáng trước khi bước xuống sàn, cũng phải nửa giờ thể dục mỗi ngày, nhất là vận động bắp thịt ở bụng, mà bụng tôi từ xưa tới nay có hồi nào bự đâu chứ. Rồi cũng cử cà phê, cử đồ nóng, ăn rất nhiều trái cây và rau. Nhưng sau 6 tháng, thấy 10 phần bệnh không bớt được một, tôi đâm nghi ngờ bác sĩ Pautres. Tôi suy nghĩ, kinh nghiệm thấy nhiều người bón kinh niên mà vẫn mạnh, vẫn sống lâu và tự nhủ, miễn mạnh thì thôi, đừng quan tâm tới sự bài tiết cho lắm. Mới hồi đọc Beverly, tôi mừng đã gặp một bác sĩ tri kỷ. Ông bảo cơ thể chúng ta mỗi người một khác, hễ đặt một quy tắc chung cho mọi người là không hiểu chút gì về sinh lý. Có người bài tiết 24 giờ một lần, có người 18 giờ một lần, có người 32 giờ một lần hoặc hơn nữa. Mỗi người lại có lúc thế này, lúc thế khác. Vậy ta không thể bắt trẻ phải như cái đồng hồ, cứ đúng giờ thì gõ chuông, bắt chúng nín hơi, trặn tới đỏ mặt tía tai, rồi lại đè chúng ra bơm mỗi ngày. Tội nghiệp chúng quá, một đứa trẻ bị mẹ hành hạ như vậy. Bà ta là tín đồ của Pautres, mà hóa sợ đi cầu như sợ bị chọc tiết, sau hóa ra bướng bỉnh, quạo quọ, sợ sệt, oán thù, lúc nào cũng đau khổ chán chường. Pautres nếu còn sống đọc đoạn đó của Beverly, chắc chắn sẽ bảo, đúng rồi, tại nó bón. Chương 3. Trẻ biến ăn. Một vấn đề gây go trong nhiều gia đình. Ăn là một lạc thú của loài người. Thú đó ở trẻ lại càng mạnh, vì chúng chưa cảm được những hạnh phúc cao cả về tinh thần như người lớn. Vậy mà vấn đề ăn của trẻ lại là vấn đề làm cho hầu hết mọi gia đình lo lắng nhiều hơn cả, nhất là trong những gia đình phong lưu. Người ta tin rằng cứ mỗi ngày 3 hay 4 bữa, tới đúng những giờ nào đó mà trẻ không ăn đủ bấy nhiêu chén cơm, bấy nhiêu thức ăn để cho có đủ bấy nhiêu calorie thì trẻ sẽ đau ốm. Và người ta sợ lắm, người ta tìm đủ cách, làm đủ trò để dỗ trẻ. Cưng, ráng ăn đi cưng, chóng ngoan, không má giận, nào há miệng ra nào. Thôi má không thèm may áo tốt, không thèm mua búp bế cho con nữa. Con búp bế ở tiệm gì, đường tự do ấy nhỉ, chị Vú nhỉ? Đẹp quá, con thích nó không? Có khi ba làm trò cười, trổ hết tài cho bé thích. Bé cười và nhanh như cắt. Chị Vú thừa cơ đút ngay vào miệng bé một thìa cơm. Bé đành ngậm miệng lại, nhưng cứ ngậm bung búng hoài, không chịu nuốt. Bà má lắc đầu thở dài, giận quá người ta phải đánh. Nó sợ ráng nuốt, mà nuốt không được, phải phun ra bắn cả vào mặt mọi người. Người ta lo lắng dắt nó tới 3-4 ông bác sĩ. Ông nào cũng thấy nó không có bệnh gì cả, nhưng cũng kê một toa gồm những thuốc bổ gan, bổ bao tử, bổ huyết, mà cũng vô hiệu vì nguyên nhân không phải ở đó. 2. Biến ăn có khi là luật tự nhiên. Tất nhiên cũng có nhiều trẻ biến ăn vì có bệnh, vì thiếu sinh tố hoặc vì hạch thượng thận, hạch ở trước cuống họng phát triển không điều hòa. Trường hợp đó dễ nhận được lắm. Trẻ xanh xao, không vui vẻ, hoạt động. Nhưng những trẻ vẫn chơi, ngủ như bình thường mà biến ăn thì nguyên do chỉ tại trời sinh chúng vậy. Một lỗi lầm rất lớn của chúng ta là tin rằng trẻ nào cũng phải như nhau, phải đúng với cái mẫu trẻ mà ta đặt ra. Tới tuổi đó thì phải ăn bấy nhiêu, ngủ bấy nhiêu, cân nặng bấy nhiêu. Luật tạo hóa không máy móc như vậy. Đã đành trẻ nào cũng theo luật sinh lý, tâm lý chung, nhưng trong cái đại đồng đó, có không biết bao nhiêu là tiểu dị và mỗi trẻ là một thế giới riêng, không giống với một trẻ nào khác. Cả những anh em sinh đôi cũng khác nhau xa, trừ trường hợp hai đứa đều do một trứng mà ra. Ở một chương trên tôi đã nói trẻ có thể chia làm 3 dạng. Hạng bẩm sinh ốm yếu, xương nhỏ, bắp thịt nhỏ, ăn ít, chậm lớn. Tẩm bổ tới mấy cũng không sao mạnh bằng một hạng nữa mới sanh ra đã lực lưỡng, ngực lớn, nặng cân, ăn nhiều, ngủ nhiều. Còn hạng thứ 3 thì hồi nhỏ cũng mảnh khảnh như hạng thứ nhất, cũng ăn ít, gầy còm. Nhưng tới tuổi dậy thì bỗng nhiên thay đổi hẳn, chỉ trong ít năm theo kịp hạng thứ 2. Người ta đã nhận thấy rằng 80% trẻ em trong gia đình phong lưu thuộc về hạng thứ 3 đó. Chúng đều biến ăn, cứ để mặc chúng thì lớn lên cũng lực lưỡng. Nhưng người ta cứ ép chúng ăn, càng ép chúng càng sợ ăn và kết quả càng tai hại. Người ta đã thí nghiệm về loài chó, cho chúng một miếng thịt, chúng lại gần và tức thì cơ quan tiêu hóa của chúng hoạt động rất mạnh. Nước miếng, nước vị toan, nước lá lách, nước mật đều tiết ra, bao tử và ruột đều vận động. Trong khi chúng đương ăn, nếu ta giật miếng thịt lại, đuổi chúng đi thì những hoạt động sinh lý kể trên ngưng liền, phải đợi một vài giờ sau mới trở lại như cũ. Loài người cũng vậy, mà còn khó quên cảm xúc hơn loài vật. Cho nên đương ăn có điều gì bất bình thì chẳng những bữa đó mà có khi 2-3 bữa sau nữa, ta ăn mất ngon đi. Câu trời đánh cũng tránh bữa ăn của ta thật thâm thúy. Thế mà ta ép trẻ ăn, dọa nạt nó nữa thì có vô lý không chứ? Làm sao chúng không ụa mửa rồi sinh chứng mất ăn, chứng đau bao tử? Vậy nếu trẻ đã không muốn ăn thì cho nó thôi, đừng cố đút cho nó nữa. Ta cứ theo nhu cầu tự nhiên của nó. Những khi chúng đau mới mạnh, chưa thèm ăn cũng đừng nóng lòng bắt chúng ăn nhiều để mau lại sức. Chúng ăn ít mà vui thích thì cũng đủ bồi bổ cơ thể dần dần rồi. Ông Andrew Bagi, trong cuốn Education Family khuyên ta dùng những thuật để lừa trẻ, bắt chúng ăn thêm. Chẳng hạn một đứa nhỏ nọ ngán món súp mà các y sĩ bảo là đại bổ, cần thiết cho sức khỏe. Ba má nó dỗ dành đủ cách mà vô hiệu. Sau đó bà mẹ vuốt ve chiếc bánh mì nướng, bẻ vài miếng bảo nó: "Con ngó này, những con vịt con đây nè, liệng nó xuống hồ đi. Cái hồ đó là chén súp, đứa nhỏ thích, ngó, vịt nổi rồi ngoan ngoãn để vịt chui vào miệng. Mau mau con, thêm ít nước nữa để vịt lội chứ. Thế là một thìa súp nữa theo vịt vô bao tử." Thuật đó lâu lâu dùng một lần thì được, nhưng theo tôi không có lợi gì cho trẻ bao nhiêu, vì nếu cơ thể của chúng đòi ăn, thì ta chẳng phải dùng tới thuật. Lời khuyên của bác sĩ Benjamin Spock đáng theo hơn. Ông bảo khi trẻ biến ăn thì cứ tự nhiên, đừng ép buộc cũng đừng khuyến khích. Chúng nhè ra ta cũng đừng tỏ vẻ buồn, mà chúng ăn thêm được một miếng thì cũng đừng lộ vẻ vui. Chỉ trong ít lâu ta quen đi không để ý đến sự biến ăn của trẻ, và khi chúng thấy không ai ép chúng ăn nữa thì tự nhiên sẽ thấy thèm ăn. Trong khoảng thời gian đó, ta cứ dọn món ăn cho chúng như thường. Chừng nửa giờ sau nếu chúng không ăn thì cất đi, nhưng nhất định thản nhiên, đừng bực mình. Vì nhiều trẻ, nhất là hạng 6 tuổi, có tánh ăn hiếp người lớn. Khi thấy ta giận dữ, chúng đã chẳng sợ, còn làm già để ta phải chịu thua. Bạn nên nhớ, mới đầu dọn những món mà chúng thích nhất, đừng bao giờ dọn những món chúng ghét. Như vậy trong 2 tuần, khi chúng đã bắt đầu thấy thích rồi, thì lần lần thay những món khác và dọn cho chúng ít ít thôi. Chẳng hạn chúng ăn được một chén đầy thì chỉ dọn lưng chén để chúng thấy thèm. Khi chúng ăn hết, đừng vội hỏi, còn muốn ăn thêm không, đợi khi nào chúng đòi mới cho thêm. Đừng dỗ chúng hãy ăn hết thì kể một chuyện cổ tích cho nghe, hoặc khều ông trăng xuống cho chơi, hoặc cho một cái kẹo một miếng súp cù là. 3. Trẻ có bản năng tự lựa thức ăn. Nhiều khi trẻ khó tính nhất định không ăn những món mà ta cho là bổ, là cần thiết cho sức khỏe. Đưa món súp bò, chúng lắc. Món trứng chiên, chúng cũng lắc. Đậu cũng không ăn, cá cũng không. Gặp trường hợp đó ta phải xét nguyên nhân. Nếu chúng bướng bỉnh muốn chống lại ta thì ta cứ thản nhiên dẹp món ăn đi. Nếu chúng ngán những món đó thật, chỉ ăn rau muống hoặc cà hàng tuần, hàng tháng thì ta cũng mặc. Đừng lo gì cả, vì trẻ có bản năng tự lựa những thức ăn cần thiết cho cơ thể. Bác sĩ Clara David ở dưỡng trường Cleveland, Ohio, mấy năm trường đã làm một thí nghiệm rất lý thú về cách trẻ tự chọn thức ăn. Ông không lựa những trẻ 2-3 tuổi trở lên, sợ chúng đã có thói quen ăn thức này, ghét thức kia mà thí nghiệm sẽ sai. Ông nhận xét 3 đứa từ 8 đến 10 tháng trước kia chỉ bú sữa mẹ. Cứ tới mỗi ngày một nữ điều dưỡng dọn 7-8 đĩa chứa nhiều món ăn khác nhau, rau, bánh mì, sữa, nước lã, nước trái cây, vân vân. Cô nữ điều dưỡng này chỉ có mỗi một việc là đợi em nào đòi món nào thì đưa cho nó món đó, rồi ghi vào sổ. Chẳng hạn em bé 8 tháng đưa tay với đĩa củ cải đỏ, cô đút cho em một muỗng củ cải đỏ rồi đứng đợi. Nếu nó đòi món đó nữa thì lại đưa nữa, nếu đòi món khác thì đưa món khác. Kết quả người ta phát giác được 3 điều quan trọng này. 1. Những em được tự do lựa lấy thức ăn thì phát triển rất điều hòa, không mập quá mà cũng không ốm. 2. Sau một thời gian, những em đó tự lựa được đủ những món có đủ chất bổ cần thiết cho cơ thể. 3. Có bữa chúng ăn nhiều, có bữa ăn ít, không nhất định gì cả. Một em ăn rau luôn trong nhiều bữa rồi thôi, ăn toàn bánh mì. Ít bữa sau lại đổi ý, ăn toàn củ cải đỏ. Thành thử sau mỗi bữa em có dư chất bổ của rau, hay bánh, hay củ cải đỏ. Vì mỗi bữa em ăn mỗi món đó nhiều gấp 4 người lớn, nhưng em vẫn tiêu hóa được, không đau bụng, không ụ mửa, không tháo dạ. Có bữa em uống gần hết một lít sữa, có bữa nhìn đến sữa là quay mặt đi. Một em khác ăn xong một bữa bình thường rồi còn nuốt thêm được 6 hộp gà luộc nữa. Lần khác em ăn được 4 trái chuối một lúc. Một em nữa ăn thịt bò theo cách dưới đây. Mới đầu ăn một số bình thường, rồi mỗi bữa mỗi tăng, tới khi ăn gấp 4 số bình thường. Em ngưng lại ở mức đó trong nhiều ngày, sau cùng giảm lần lần đi. Như vậy là cơ thể em đòi hỏi chất bổ của thịt bò, đến khi có đủ rồi thì thôi. Nhiều bác sĩ khác làm lại thí nghiệm đó với các trẻ lớn hơn, kết quả đều như nhau. Đặc biệt nhất là một em bị chứng đạn, chậm lớn đòi uống hoài dầu cá thu. Em đã tự tìm được thứ thuốc hiệu nghiệm nhất để tự chữa bệnh. Một điều đáng ghi nữa là em nào cũng thích bữa ăn, vui vẻ, khỏe mạnh suốt trong 6 tháng thí nghiệm. Chúng phát triển rất điều hòa, tập được thói tự ăn lấy và dạy cho ta được nhiều bài học. Bài học thứ nhất là trẻ khôn hơn ta trong sự lựa chọn món ăn cần thiết, vì chỉ có cơ thể chúng mới biết được thiếu những chất nào, dư những chất nào. Bài học thứ nhì là đừng lo sợ gì cả khi thấy chúng chỉ ăn toàn một món trong nhiều bữa. Nếu chúng thích cá thì cứ cho chúng ăn cá. Nhiều vị bác học bảo một đứa trẻ nặng bao nhiêu kilo mỗi ngày cần phải ăn bấy nhiêu chất bổ này, bấy nhiêu chất bổ nọ. Nhưng người ta quên rằng, cả triệu năm trước, tổ tiên ta chỉ ăn uống theo bản năng, chứ có theo khoa học đâu. Mà loài vật cũng vậy. Mỗi loài sâu biết tự kiếm lấy thứ lá thích hợp với nó. Tầm chỉ ăn lá dâu, mà sâu mặt nưa chỉ ăn lá cây mặt nưa. Chim cũng vậy, mà bò, dê, ngựa cũng vậy. Đã đành biết được những chất cần cho cơ thể vẫn là điều có ích, vì nhờ đó ta có thể tìm được những món bổ ích để trẻ lựa. Nhưng ta cũng không nên quên rằng bó buộc trẻ trong sự ăn uống, đi ngược với bản năng của chúng là một sự lầm lẫn. Chúng ghét trứng gà ư? Thì thôi, để lúc nào chúng đòi sẽ cho ăn. Nếu dùng uy quyền bắt chúng ăn cho kỳ được thì chỉ gây cho chúng lòng oán ghét trứng gà và bệnh đau bao tử vì ăn không tiêu, vả lại còn thiếu gì món ăn cũng có những chất bổ như trứng gà. Tôi cũng nhận sữa là món bổ nhất, nhưng ông cha chúng ta chỉ bú sữa mẹ trong những tháng mới sanh. Rồi thì thôi, chắc có bao giờ dùng sữa bò hay sữa dê như chúng ta bây giờ. Vậy nếu trẻ ngán sữa bò thì cũng chẳng sao cả, ép chúng làm gì. Thứ nhất là đừng bắt chúng cứ mỗi bữa đúng giờ phải ăn được đủ bấy nhiêu chén. Trẻ ăn có giờ thì tiện thật, nhưng khi nào chúng đói thì cứ cho ăn một vài cái bánh rồi đến bữa chúng ăn bớt đi. Vả lại, trẻ có đứa ăn nhiều, có đứa ăn ít. Mỗi trẻ cũng ăn nhiều, ăn ít tùy bữa. Tại sao lại đặt một lệ chung rồi bắt chúng theo? Tóm lại, trong vấn đề ẩm thực, ta phải làm sao cho trẻ thích ăn thì chúng mới ăn nhiều và tiêu hóa được. Muốn vậy nhất thiết không được ép chúng. Chương 4. Trẻ sợ. 1. Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên. Sợ hãi là một bản năng, là sự phản ứng của cơ thể mỗi khi ta thấy không được yên ổn hoặc cảm rằng có sự không yên. Trẻ mới sanh ra rất yếu đuối, không thể tự vệ, mà vũ trụ ở chung quanh chứa biết bao sự bất trắc, tai nạn, cho nên chúng rất dễ sợ. Cái gì hễ hơi bất thường một chút cũng có thể làm cho chúng sợ. Lần lần chúng lớn lên, hiểu biết thêm thì những sợ hãi tuổi trước mất đi, nhưng đồng thời lại biết sợ thêm nhiều cái mới, cho nên người ta nói biết sợ là đã khôn và sự sợ hãi đánh dấu được con đường phát triển của trẻ. Vậy thì về phương diện giáo dục, ta đừng quá lo lắng về tánh sợ hãi. Theo ông Arnold Gesell, đã ghi những kết quả sau nhiều năm nghiên cứu chung với vài nhà bác học khác về sự phát triển của tánh sợ từ lúc trẻ mới sanh đến năm trẻ 9 tuổi. Tôi sẽ tóm tắt những kết quả đó trong cuốn Tìm hiểu con chúng ta. Ở đây chỉ xin bày tỏ thái độ mà ta nên có mỗi khi thấy trẻ sợ. 2. Trẻ sợ nước, sợ té, sợ đau, vân vân. Những nhận xét của Gesell cho thấy rằng tình cảm sợ sệt thay đổi đối tượng tăng giảm tùy tuổi và rất tự nhiên. Nó đã tự nhiên thì ta cứ để cho trẻ lần lần thắng nó. Đừng hấp tấp vô ích, nhất là đừng trầy chúng là nhút nhát. Giá xã hội quay cho mỗi đứa trẻ được một cuộn phim ghi cả đời sống tinh thần, tình cảm của nó, và đợi khi nó lớn lên, có con rồi, chiếu lại nó coi, thì tôi chắc chắn không người cha nào không khoan hồng với con, và sự giáo dục của trẻ được cải thiện rất nhiều. Chẳng hạn sẽ không có những ông cha trợn mắt trầy con: "Trời ơi, sao mày nhát thế thằng kia? Nước cạn chỉ đến ngực mày, mà tao đứng đây có lẽ nào để mày chết mà mày sợ. Nhảy xuống tập lội đi, không thì nhịn cơm chiều nay." Lúc đó nó đâu có sợ chết, nó chỉ sợ nước. Mà loài người từ thời nào tới giờ cũng sợ nước, không riêng gì nó. Không biết lội mà nhìn cái khoảng mênh mông không biết ở dưới đó có gì thì làm sao mà không sợ cho được. Cái sợ đó có lợi cho loài người chứ. Cứ thủng thẳng để trẻ lớn lên 7 hay 8 tuổi rồi cho chúng quen với nước lần lần, thì chỉ trong một năm tự nhiên chúng sẽ biết lội, cần gì phải hò hét. Trong trường hợp đó cũng như trong nhiều trường hợp sợ lửa, sợ té, sợ bị thương, sợ xe cộ, trong nôm cho trẻ, tập cho chúng cẩn thận, lần lần thắng được trở ngại là cách hiệu nghiệm hơn hết để diệt tính sợ. Có nhiều trẻ nhút nhát hơn bạn bè, anh em. Trời sinh chúng như vậy, đối với chúng ta càng phải ngọt ngào cho chúng thấy được yên ổn, âu yếm, che chở, rồi chúng mới tin ở ta mà bạo dạn lên. Chúng kể lể những sợ sệt với ta thì đừng chế giễu, rầy mắng, mà nên khuyến khích giảng giải, giúp chúng thắng bản tính. Nhất định không được nói dối. Một bác sĩ băng bó một đứa nhỏ dỗ dành nó: "Không đau đâu em." Khi ông làm xong, nó mắng ông: "Ông nói dối, tôi ghét ông." Và lần sau cha mẹ nó không có cách nào bắt nó tới bác sĩ đó được nữa. Sao không bảo nó: "Đau đấy, nhưng tôi sẽ hết sức làm nhẹ tay cho em, phải chịu đau mới hết bệnh được." 3. Trẻ sợ tối, sợ cha mẹ không về nhà. Dưới 12 tháng, trẻ chưa biết sợ tối. Từ 1 năm trở đi mới không dám ngủ một mình trong phòng tối, vì lúc đó trẻ mới bắt đầu biết tưởng tượng. Nhưng từ 9 tuổi thì tánh sợ đó bớt đi nhiều. Mới đầu ta nên vỗ về nó trong một ngọn đèn đêm trong phòng, ngồi với nó một lúc đợi nó ngủ. Khi nó đủ hiểu rồi mới giảng giải cho nó, đặt một cây đèn pin ở đầu giường nó và lần lần bỏ đèn đêm đi. Nhưng nếu nó chưa muốn ngủ, làm bộ sợ đêm để bắt ta ngồi bên nói chuyện cho nó nghe thì ta đừng để cho nó gạt. Một đứa nhỏ nọ đã hết sợ đêm từ lâu mà vẫn bắt má trong đèn đêm tới hồi 6 tuổi. Một bữa nó nói: "Má à, thằng Bình cũng không dám ngủ trong phòng tối. Ba nó bảo hễ bắt trong đèn nữa thì không mua đồ chơi cho nó nữa. Má đừng làm vậy với con, má nhé." Má nó tinh ý, nắm lấy cơ hội, đáp: "Ừ, ba thằng Bình nghĩ vậy cũng phải. Má cũng đã có ý đấy, nhưng má không triệt hết đồ chơi của con, chỉ triệt một nửa thôi. Chẳng hạn chiếc xe máy ba bánh, đợi khi nào con bỏ tật trong đèn đêm rồi mới cho." Đứa nhỏ miệng thì năn nỉ mà trong lòng thì mừng rơn, chịu cho má nó tắt đèn đêm ngay từ hôm đó. Nó đã hết sợ từ lâu, nhưng vì thói quen cứ bắt trong đèn, nó cũng muốn bỏ tật đó nhưng còn do dự, không muốn nói thẳng ra, nên gợi ý cho má nó và má nó đã hiểu. Một điều nữa đáng cho ta để ý là trẻ từ 1 đến 7 tuổi rất sợ ba má, nhất là má, ra đi mà không về. Ông Gilbert Robin kể chuyện một em nọ 8 tuổi thỉnh thoảng lại nổi cơn kinh khủng. Từ khi em nghe thấy trong một cuộc gây lộn, ba bảo má: "Tao sẽ bỏ mẹ con bay, không để lại cho một đồng nào nữa, xem lấy gì mà ăn." 4. Chuyện rùng rợn. Ông Pierre Felix Thomas và bác sĩ Gilbert Robin đều khuyên nên kể những chuyện rùng rợn cho trẻ nghe, như chuyện con ma rau xanh, chuyện cô bé hoàng khăn đỏ. Về lý thuyết thì phải, nhưng ai cũng nhận thấy rằng trẻ rất ưa những chuyện đó, và nhà tâm lý nào cũng bảo những cảm giác rờn rợn gây một thú đặc biệt cho trẻ và cả cho người lớn nữa. Loài người bất cứ tuổi nào và thời nào đều tìm những cảm giác ấy. Vậy thì theo tôi, những chuyện hơi rùng rợn vị tất đã có hại cho trẻ. 5. Cha mẹ không phải là ông kẹ. Những nỗi sợ trên tránh cho trẻ được vẫn là hơn, nhưng không quan trọng mấy, ta không cần chú ý tới quá. Điều tai hại nhất là trẻ sợ cha mẹ. Khi chúng sợ như sợ cọp thì dù ta có thiện chí dạy dỗ chúng tới mấy cũng là vô ích. Một người cha nọ nghiêm khắc với con quá, nổi cơn lôi đình lên mỗi lần số điểm của nó làm cho ông không vừa ý, đến nỗi bà mẹ phải lại năn nỉ ông hiệu trưởng làm cho đứa nhỏ 2 số điểm, một số thực để bà tới tận trường nhận, một số giả gửi về nhà cho chồng bà. Nếu không thì có ngày nó sẽ sống dở chết dở vì những trận đòn kinh điển của cha. Tất nhiên ông hiệu trưởng không thể chiều ý được, mời ông chồng tới phòng giấy nói chuyện, và ông đã mắng người cha tàn nhẫn như vậy. Không cần phải tiên tri cũng biết được một nền giáo dục quá nghiêm khắc sẽ tai hại ra sao. Một là con ông sẽ có ngày phản động lại ông, khinh bỉ ông, oán thù ông ra mặt, vì ông không phải là cha của nó mà là một tên đao phủ. Hai là ông làm cho nó mất cả tính, nghị lực, thiếu nhân cách và suốt đời bị kẻ khác và hoàn cảnh sai khiến đưa đẩy. Tôi nhắc lại ông nhớ, làm cho trẻ sợ mình là vô lý và nguy hiểm. Ông chỉ có thể dạy con ông nếu nó tin ông. Ông cho nó biết ông đòi hỏi nó cái gì: hạnh kiểm khá, chăm học, kiên nhẫn gắng sức, tốt với bạn. Nhưng còn ông cũng không được quên rằng một đứa nhỏ không thể hoàn toàn được, mà cha nó cũng không phải là thánh. Làm cha thì phải biết bỏ qua những cái lặt vặt cho con, vì trẻ cũng như mình thỉnh thoảng có những ngày hành động bậy bạ. Đáng lẽ nghiêm khắc trừng trị nó thì phải âu yếm nó, khuyên nhủ nó, cho nó thấy hành động của nó làm cho ta buồn. Nó phải tin ta rồi lần lần mới thấy rằng hình phạt nghiêm khắc nhất đối với nó không phải là cái bạt tay hay ngọn roi, mà là nỗi buồn khổ của cha mẹ. Lúc đó nó mới có ý muốn mạnh mẽ làm vui lòng ông, vì ông yêu nó yêu ông. Bài học đó thật đích đáng. Tuy nhiên về giáo dục phải tránh những cực đoan, và cái tánh quá chiều con cũng đáng ghét lắm. Những cô cậu cầu tự, đòi gì được nấy, mới 6 tuổi mà đã đập bàn, có muốn cái này, mà muốn hoàn toàn những cái chướng, muốn bài tiết ngay giữa nhà, muốn nhảy phót lên lưng cha mẹ để cha mẹ cõng vào giường. Những con trời con Phật đó, sau này ra đời sẽ bị đào thải liền, nếu không nhẫn nhục, khúm núm, theo đớm ăn tàn để kéo dài một kiếp sống đê nhục, ti tiện. Chương 5. Trẻ ghen tị. 1. Ghen là một tánh xấu nhưng tự nhiên. Ghen là một cảm xúc rất mạnh, nó có thể làm cho người lớn mất cả lý trí, hành động như điên như khùng. Đối với những trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì ảnh hưởng của nó càng tai hại. Những tật như ích kỷ, tàn nhẫn, chán đời hoặc tự kiêu tự đại của trẻ thường do tánh ghen tị với anh em mà sanh, cho nên ta phải tránh cho chúng tật ghen. Nhưng chúng không sao tránh hết được đâu, vì nó cũng là một cảm xúc tự nhiên mà nguồn gốc là nhu cầu được âu yếm, che chở. Lòng ghen biểu hiện tùy tính tình của mỗi đứa, tùy không khí trong gia đình, tùy cách cư xử của cha mẹ, mà cũng tùy tuổi. Theo ông Arnold Gesell, nó bắt đầu phát triển từ hồi trẻ 2 tuổi hay 2 tuổi rưỡi. Hồi 3-4 tuổi trẻ khó tính hơn, 5 tuổi là dễ thương hơn, 6 tuổi hay gây gỗ nhưng ít ghen, 7 tuổi thường ghen, 8 tuổi cũng xấu tính, 9 tuổi bình thường. Nếu cha mẹ yêu trẻ và công bình, khéo cư xử thì tánh ghen của trẻ có phát ra cũng không hại lớn và không bền. Cho nên vấn đề trị tật ghen là một vấn đề tâm lý trước hết, ta phải rất tế nhị. Vì lẽ nhiều trẻ ghen mà ta không hay, chúng chỉ cần có cảm giác rằng ta bớt yêu chúng cũng đủ hóa ghen một cách ngấm ngầm rồi. 2. Hình thức của tánh ghen trong tuổi thơ. Lòng ghen của trẻ phát ra với nhiều ý thức, có khi rất lạ lùng, ta không thể ngờ được. Hình thức thường nhất là nó giật đồ chơi của em rồi đập vào đầu em. Ông Benjamin Spock kể chuyện một đứa còn nhỏ xíu mà đã rất văn minh. Má nó bồng em nhỏ ở nhà hộ sinh về. Nó lặng lẽ nhận xét em nó trong 2-3 ngày, rồi bảo má nó đem em bé trả lại nhà hộ sinh. Có đứa ghen em mà oán mẹ, lén lấy đất cát trắc đầy nhà cho má nó phải quét. Nhiều đứa lại khác hẳn, tính tình bỗng nhiên thay đổi, bỏ cả đồ chơi mà cứ bám lấy mẹ, không rời mẹ một bước. Càng đầy mắng nó là càng níu lấy áo, rồi bú ngón tay và sinh tật đái dầm. Có khi ban ngày cũng đái trong quần để bắt mẹ phải săn sóc như săn sóc em bé. Nhưng cũng có đứa rất ngoan, ngoài mặt không tỏ vẻ gì ghen với em cả, mà có lẽ nó thương em thật, săn sóc em từng tí, khoe với bạn bè: tao cũng có em, tao cưng em tao lắm, hoặc em tao có áo tốt, má mới mua. Mà sự thật là nó ghen với em. Chính nó cũng không hiểu lòng nó, hiểu làm sao được sự mâu thuẫn đó. Nó thích ôm em nó lắm, mà có khi nó ghì em nó thật mạnh, làm cho em nó khóc. Đi chơi với nhau, nó đang vui vẻ dắt em, chỉ chỏ cho em coi cái này cái khác, nhưng có người nào khen em nó là dễ thương, là ngộ nghĩnh, thì nó lườm người đó. Ông George Mow kể một ca rất đặc biệt. Một em nọ viết chánh tả mất lỗi hoài về số nhiều. Người ta dắt nó tới một nhà tâm lý để dò xét tiềm thức của nó. Ông này vuốt ve nó, gây cảm tình với nó, nghe nó kể lể tâm sự, và rốt cuộc nó ôm ông oà lên khóc một lúc, nức nở bảo: số nhiều là nhiều người, có một mình mới sướng chứ. Thì ra nó ghen với em, muốn giữ địa vị con một mà nó được hưởng trong mấy năm trước. Cho nên nó ghét có em, ghét số nhiều và không chịu theo quy tắc số nhiều trong chánh tả. Có khi lòng ghen âm thầm cháy trong lòng trẻ em làm trẻ đau khổ hàng chục năm, như ca của một em gái 15 tuổi. Em đó rất thương một đứa chị hơn nó 2 tuổi. Trên 15, cả nhà không hay gì cả. Khi chị nó mất, nó rất khổ. Cha mẹ nó lại càng không ngờ những bí ẩn trong tiềm thức của nó. Nhưng ít lâu sau, nó kín đáo đưa cho bà giáo một bài thơ, nói: "Mấy tuần lễ nay em không nghĩ ra được bài nào cả. Đột nhiên đêm qua em làm được một bài, xin đưa cô coi." Nó đã phỏng thêm một bài thơ trong sách giáo khoa và sửa đổi rất khéo léo cho hợp với tâm trạng của nó. Bài đó như vậy: "Mộng, tôi tưởng đã chôn cô ấy rồi, chôn sâu, rất sâu ở dưới đất, đến nỗi thể xác cô ấy không nhúc nhích được nữa, và miệng cô ấy ngậm lại từ nay, không còn thốt được những thanh âm lộn xộn nữa. Rồi tôi vui tươi như một cây, đâm búp non đẹp đẽ, và các bạn tôi khen tôi rằng từ nay tôi được tự do phát triển." Thì ra từ mười mấy năm trước, trong tiềm thức nó vẫn mong cho chị nó chết, mà cả nhà không ai hay, và có lẽ chính nó cũng không hay. 3. Cách trị. Phải đứng về phương diện tâm lý mà trị bệnh ghen của trẻ. Bà Anna Wolf khuyên ta phải báo cho đứa con đầu biết trước rằng sắp có em, và nếu nó đã hơi lớn, cho nó tiếp tay với ta sửa soạn đón em nó. Như vậy nó có cảm tưởng như em bé sắp ra đời là vật sở hữu của nó, mà nó là một nhân vật quan trọng trong gia đình. Nếu người mẹ sanh ở nhà hộ sinh thì trước khi đi, nên tỏ vẻ âu yếm nó và hứa khi nào mạnh sẽ về liền, vì tánh đa cảm của một vài đứa có thể phức tạp. Có đứa lo sợ rằng má đi rồi không về, có đứa nghĩ rằng em bé làm má đau ốm mà đâm ra oán em. Trong khi má nó nằm ở nhà hộ sinh, người cha hay bà nội bà ngoại phải thay người mẹ săn sóc nó, cho nó biết tin tức về má nó và bảo: "Má con hỏi thăm con ở nhà có ngoan không, ăn ngủ có như thường không, và mong tới ngày được về với con lắm." Khi em bé về nhà rồi, cho nó nựng, nếu nó muốn, tuyệt nhiên đừng bắt buộc, và ôm bồng như ôm bồng búp bê. Có đứa em mới sanh đã tỏ lòng ghen ngay, có đứa chỉ ghen khi em nó đã lớn, biết giành đồ chơi tình yêu của nó, chiếm địa vị của nó. Ta nên nhớ những lúc ghen trẻ rất đau khổ, càng đầy la nó càng nổi điên lên, hoặc càng oán ghét ngấm ngầm cả em lẫn mẹ. Vậy người mẹ đừng nên bảo: "Con ghét em là con xấu tính, làm anh thì phải thương em chứ, con không thương em thì má không thương con nữa." Như thế khác gì tưới dầu vô lửa, chỉ nên nhỏ nhẹ thôi: "Con bây giờ chưa thương em, nhưng lần lần con sẽ thấy em bé ngoan và dễ thương, má thì lúc nào cũng thương con như trước." Nếu nó hung dữ với em thì nên che chở đứa nhỏ, bồng nó đi chỗ khác rồi bỏ qua chuyện đó, hoặc đợi lúc khác sẽ giảng giải cho đứa lớn hiểu. Phải luôn luôn công bằng, đừng bên đứa nào. Khi trẻ không tin lòng công bằng của ta thì hóa ra khó dạy. Nếu chúng gây lộn sơ sơ với nhau thì nên làm lơ, những chuyện đó không sao tránh hết được. Nếu chúng đánh nhau thì phải can thiệp, hoặc rầy chung cả hai đứa, hoặc bắt mỗi đứa đi mỗi nơi, giao cho mỗi đứa một việc. Trước khi trừng trị phải suy nghĩ kỹ lưỡng, cân nhắc tội của mỗi đứa. Ta đừng nên cho rằng đứa nào đánh trước luôn luôn có lỗi. Có những đứa còn nhỏ xíu mà khéo gây sự hàng giờ, làm cho những đứa khác không sao nhịn được, phải ra tay trước và chịu hết cả trách nhiệm. Như vậy thì đứa nào mới thực là có lỗi? Phải dò xét tâm lý trẻ. Vì như ở đoạn trên tôi đã chỉ, lòng ghen ở trẻ có những hình thức rất bất ngờ. Có thể rằng trẻ ghen mà phát bệnh, như ca của em gái dưới đây. Em nó 8 tuổi, mắc bệnh sợ hãi từ khi em trai của nó mới sanh. Nó hoảng hốt la hét ban đêm, bảo rằng thấy những người mặt đen như mực, nhe răng và tiến lại gần. Má nó rất lo lắng về sức khỏe của em, thành thử má nó không ngờ gì hết, bảo với mọi người: "Nó thương em nó lắm, trông nom cho em từng tí, chỉ sợ em té. Khi em nó đau thì nó như đứa mất hồn, xin nghỉ học để ở nhà săn sóc em." Lần lần người ta thấy nó bị chứng hồi hộp, chóng mặt té xỉu. Các bác sĩ chuyên môn coi mạch, thấy cơ thể nó rất bình thường, khuyên người mẹ cứ yên tâm không sao cả. Nhưng bệnh cứ mỗi ngày một tăng, người ta phải dắt nó tới một nhà phân tâm học. Ông này dò xét rất kỹ và tìm thấy căn do: nó bị bệnh thần kinh. Hồi 4 tuổi người ta gọi nó vô phòng má nó để chỉ cho nó thấy em nhỏ mới sanh. Nó đứng nhìn một lúc cảnh má nó ôm ấp và nựng đứa nhỏ, khoe những nét dễ thương của đứa nhỏ, rồi đột nhiên nó òa lên khóc, nổi điên đòi giằng em ra, không cho má bồng và la: "Đuổi nó đi, đuổi nó ra khỏi nhà ngay bây giờ đi." Người ta vỗ về nó, thuyết nó: "Em nhỏ dễ thương lắm, con làm chị thì bổn phận của con phải thương em, vân vân." Sau vài tuần lễ nó đành nhận tình cảm đó, làm bộ vui vẻ yêu em, thành thử trong nhà không ai nhớ đến trận ghen đêm hôm đó nữa. Ta thử tưởng tượng nỗi khổ tâm của nó trong 4 năm liền phải nén lòng để giữ trọn bổn phận làm chị như cha mẹ nó dạy, do đó mà bệnh thần kinh phát. Nó tự cho là có tội vì trong lòng thực không thương em và chỉ sợ bị trời phạt mà cứ phải âm thầm chịu, không dám tỏ nỗi lòng với ai. Nhà phân tâm học đó phải dần dần giảng cho nó hiểu rằng không thương em là tự nhiên chứ không phải là tội lỗi, sau cùng nó mới thú thực là ghét em lắm. Nghe lời khuyên của nhà phân tâm học, cha mẹ nó tỏ lòng thương nó sau lời tuyên bố đó. Thấy vậy, mặc cảm tội lỗi của nó tiêu tan đi, nó không bị lương tâm giày vò nữa, và bệnh sợ đêm, hồi hộp của nó không trị mà hết. Trẻ thường phân bì nhau trong bữa ăn, nếu khéo xử thì thói đó rất dễ trị. Chẳng hạn ta cười cười bảo chúng, ngày mai để ba lấy cái cân tiểu ly, cân mỗi phần cho thật đều nhau, hoặc nói một cách nghiêm trang, ba biết rằng con đói và thích thứ bánh đó cho nên muốn một phần lớn hơn, chứ còn không có ý ganh tị với em con đâu. Lần sau con nói cho ba biết chứ đừng làm như vậy. Nếu ngọt ngào mà vẫn chưa yên thì phải nghiêm khắc. Con bằng lòng về phần của con thì đừng phàn nàn gì nữa. Không bằng lòng thì để lại đó, đừng ăn. Tất nhiên là ta không được bất công thì mới bắt chúng vâng lời được. Chương 6. Trẻ bướng bỉnh, giận dữ. 1. Nhu cầu khuếch trương bản ngã và những hình thức của nó. Bướng bỉnh, xấu tính, giận dữ là những cách biểu lộ khuếch trương bản ngã của trẻ, là những dấu hiệu tỏ rằng trẻ có tư cách. Diệt hẳn những tánh đó đi là điều không nên, vì lớn lên trẻ sẽ thành cục đất sét, ai muốn nặng ra sao thì nặng, thiếu nghị lực, sáng kiến, nhân phẩm. Nhưng để cho những tánh đó tha hồ phát triển thì tai hại có phần còn hơn nữa. Trận đại chiến vừa rồi chẳng cho ta thấy nguy cơ của nhân loại trước sự xâm lược hung dữ của một số người muốn đè bẹp người khác để làm chủ cả thế giới đó ư? Khuếch trương bản ngã là một luật tự nhiên, song ở giữa xã hội, sự khuếch trương đó phải có giới hạn, và ta phải giúp trẻ hiểu được giới hạn đó ở đâu để đừng vượt nó, luyện cho trẻ tự chủ. Đó là một mục đích của giáo dục. Dòng nước đương chảy mạnh, ngăn nó lại thì không được, phải sửa đổi đường nước cho bớt thác, bớt gềnh đã, rồi mới đắp đập đào kinh. Muốn vậy phải tùy theo luật của nước. Muốn sửa tánh bướng bỉnh hung hăng, giận dữ của trẻ, ta cũng phải theo luật phát triển của trẻ. Tất nhiên bẩm tính có đứa hiền có đứa dữ, nhưng phần đông thì 18 tháng trẻ mới dậm chân, lăn dưới đất đấm đá trợn mắt dọa nó. Lớn tiếng nạt nó cũng không công hiệu bằng cứ điềm nhiên lượm nó lên như lượm một bao quần áo. 2 tuổi rưỡi trẻ kháng cự lại. Nếu có ai phá chúng trong khi chúng chơi hoặc rờ vào đồ chơi của chúng, nó đã dữ hơn trước nhiều, có thể đập xé, đánh trẻ khác, cắn nữa. 3 tuổi tính tình nó dịu hơn, hình như nó đã biết tự chủ được một chút. Nó đã phản đối bằng miệng nhiều hơn bằng võ lực, và ta nên nhớ rằng nó chưa hiểu hết nghĩa những tiếng chúng dùng đâu. Chẳng hạn nó bảo bạn, tao chặt đầu mày, thì 2 chữ chặt đầu đó đối với chúng không có nghĩa như người lớn chúng ta hiểu. Đành rằng như vậy là nó dữ, nhưng mắng nó là quân này hỏng, sao thành đau phủ mất thì oan cho chúng đấy. 6 tuổi trẻ dữ tợn nhất, trong hành động cũng như trong ngôn ngữ. Có nhiều lúc nó lên cơn, lăn dưới đất, tay đấm chân đạp, ăn nói thô lỗ, cãi. Không, tôi không chịu, dọa bạn, tao đánh mày à. Hoặc thách, giỏi thì lại... Dọa bạn, tao đánh mày à. Hoặc thách, giỏi thì lại đây. Nó phá phách đồ đạc, độc ác với loài vật. Tuổi đó là tuổi khó chịu, làm nhiều ba mẹ thất vọng, bực mình nhất. Từ 7 tuổi trở đi, trẻ đã hiểu biết, mỗi ngày một văn minh hơn, biết quý hòa bình hơn chiến tranh. Tôi xin nhấn mạnh, những tuổi đó là tuổi trung bình. Có trẻ sớm hơn, có trẻ trễ hơn. Không nhất định là mỗi đứa cứ đúng 30 tháng là hung tợn, đạp xé, cắn, rồi 36 tháng lại hiền như con chiên. Điều chúng ta nên nhớ là theo luật phát triển tự nhiên thì trẻ phải trải qua những thời kỳ bướng bỉnh, rồi ngoan ngoãn, cũng như chúng phải mọc răng sữa rồi rụng răng sữa. Đương thời chúng bướng mà ta không hiểu lẽ tự nhiên đó, cứ nhất định đem đá của ta ra để chọi với trứng của chúng thì chỉ là gây thêm phản động, làm cho chúng thêm bướng mà chưa biết chừng, trứng lại nguyên vẹn mà chính đá mới bể kia đấy. Nhưng như vậy có lẽ còn hơn là chúng phải khuất phục trước ý chí gan thép của ta mà sau này mất hết cả nhân phẩm. 2. Khi trẻ bướng, tuy trẻ có nhu cầu khuếch trương bản ngã, muốn tỏ với người khác rằng mình làm chủ mình, nhưng đồng thời cũng có nhu cầu được che chở, muốn cho người lớn kiểm soát, chỉ huy mình. Hiểu mâu thuẫn đó mới có thể dạy được trẻ. Hình như chúng mờ mờ cảm thấy rằng kỷ luật là cần thiết vì kỷ luật che chở cho chúng. Cho nên thiếu kỷ luật, chúng không yên tâm, khổ sở cũng bằng khi chúng bị cấm đoán gắt gao. Bà Anna Wolf nói rằng chính chúng không thích những cơn nổi khùng, phản động của chúng đâu, và còn khinh những người lớn nhu nhược nữa. Chúng chỉ hoàn toàn sung sướng khi được người lớn đối đãi một cách vừa khoan vừa nghiêm, đó là những trẻ bình thường. Có thể rằng do di truyền một số trẻ bẩm sinh hung dữ không chịu phục tùng kỷ luật. Vì vậy khi chúng hung dữ hoặc bướng bỉnh mà ta phải phạt mắng chúng, thì cũng nên tỏ ra bằng hành động thái độ cho chúng hiểu rằng ta vẫn còn yêu chúng đấy. Chừng cử chỉ của chúng làm cho ta và chúng đều buồn khổ, và ta miễn cưỡng phải dùng đến uy quyền đấy thôi. Ta lại nên nhớ, trước khi trách chúng, phải tự xét mình đã. Ta ra nhiều lệnh, chúng không nhớ hết, thi hành hết được thì đâu phải tại chúng. Lệnh của ta vô lý hoặc trái ngược nhau thì chính là tại ta chứ. Trẻ từ 2 tới 4 tuổi thế nào cũng phải trải qua một thời kỳ bướng bỉnh. Nó bắt đầu học được tiếng không, bảo nó cái gì cũng không. Khi nó thấy cả nhà ngạc nhiên hoặc bực mình vì tiếng không đó, nó càng thích chí. Có lẽ nó chưa hiểu rõ nghĩa tiếng ấy đâu, nhưng nó đã cảm thấy rằng nó bắt đầu có một uy quyền, và nó thí nghiệm uy quyền đó để tỏ bản năng muốn tự lập. Tất nhiên ta không thể khoan hồng đến nỗi mặc cho chúng cãi ta trong mọi việc được, nhưng ta cũng phải tự đặt vào tuổi của chúng để hiểu chúng mà đừng quá nghiêm khắc. Chẳng hạn trẻ đi chơi về vẻ mặt làm lì muốn gây đồ đấy, ta hiểu rằng tuổi đó phải như vậy, chưa có gì gọi là tội, cho nên ta cứ làm như không để ý tới nó. Về nhà ta bảo thay quần áo đi tắm rồi ăn cơm chứ con. Nó lắc đầu lia lịa. Con không thay, con không tắm. Ta vẫn bình tĩnh. Con lớn rồi, muốn thay lấy hả? Càng tốt. Nó quạo quọ. Không thay. Bực cha mẹ nào thiếu kinh nghiệm tất thuyết một thôi một hồi, rồi dọa nạt đánh đập. Như vậy nó phải vâng lời, nhưng uất ức và cho rằng người lớn ỷ quyền. Ta cứ thản nhiên nói chuyện khác. Thử coi lại đồ chơi của con xem có đủ không nào. Ta lấy hộp đồ chơi ra bày, đếm. Nó đã nguôi nguôi rồi. À, con vịt này, ba má mua nó hôm đi chợ Bến Thành đây. Cho nó lội đi chứ. Ta đem con vịt bằng nhựa vào phòng tắm, trẻ đi theo. Nó muốn vầy nước và vui vẻ để ta thay quần áo. Cách đó không luôn hiệu nghiệm đâu. Nếu nó thất bại thì ta phải nghiêm khắc hơn, nhưng nghiêm khắc một cách bình tĩnh, đừng quát tháo. Chỉ ít tháng sau, trẻ qua cái thời trở chứng rồi sẽ ngoan ngoãn và vui vẻ như trước. 3. Khi trẻ nổi cơn giận. Hầu hết những trẻ từ 1 đến 3 tuổi đều có lần nổi cơn giận dữ. Lúc đó chúng đã biết muốn gì và đòi biểu lộ cá tính của chúng, cho nên hễ trái ý chúng thì chúng làm trận. Nhưng mới đầu chúng chưa dám xung đột với người lớn, chỉ lăn xuống đất là khóc đập chân đập tay thôi. Lâu lâu mới có một trận như vậy thì không đáng ngại, nhưng nếu trẻ ngày nào cũng quạo quọ, bẩn tính thì nguyên nhân có thể là tại chúng mệt mỏi quá, ăn ít, ngủ ít hoặc có bệnh. Tại ta vụng dại, trong trường hợp sau ta phải tự xem xét có thường ngăn cấm chúng, làm trái ý chúng một cách vô lý không? Ta có cho chúng tự do ra chơi ngoài sân không? Hay là bắt chúng phải ở bên cạnh ta hoài, để ta dễ coi chừng? Ở trong nhà ta có thu xếp cho chúng một khu vực riêng để chơi yên ổn không? Hay là ta cứ rầy chúng hoài? Đừng lại chỗ đó, bị đòn bây giờ, đừng máu tới cái đó, bảo hoài mà không nhớ. Chúng đường mê chơi, ta có bắt chúng bỏ chơi ngay, về cho ta hỏi một điều không quan trọng không? Chúng đường khóc, ta có bắt phải nín bặt hay không? Nhất là ta có quá chịu chúng không? Cưng muốn gì cưng, để má lấy cho. Ta chậm một chút thì nó la lên, dậm chân, mau lên. Và ta vội vàng bỏ dở công việc để chịu ý chúng. Nhiều đứa trẻ ở nhà thì làm ông tướng, từ ông nội bà nội đến ba má đều không dám trái ý. Mà tới trường thì hiền như cục bột, lỗi tại người trong nhà. Mà khi giáo dục ở nhà đã tệ hại thì giáo dục ở trường cũng khó có ảnh hưởng được. Ta lại nên nhớ, có đứa rất thích uy quyền, chỉ thừa cơ cha mẹ nhu nhược là ăn hiếp. Tôi biết một đứa trước khi đòi cái gì cũng dậm chân vỗ bàn rồi mới ra lệnh, mà nó mới 6 tuổi. Nhưng cũng có đứa chỉ bất bình ngấm ngầm, không cho tiết nổi giận ra ngoài, cứ để âm ỉ trong lòng như lửa trong một hỏa diệm sơn chưa phát. Những trẻ đó dễ sinh ra chua chát, quạo cọ, chán đời. Cả hai tánh đó giận mà phát ra, hay bất bình ngấm ngầm, càng trị sớm càng hay, để lâu thành thói quen mà ảnh hưởng lớn đến đời sống của trẻ. Đối với hạng bất bình ngấm ngầm, ta phải tìm hiểu lòng nó, thay đổi thái độ cho chúng tin cậy ta, thổ lộ tâm sự với ta và khuyến khích nó phát biểu ý nghĩ của nó trong mọi việc. Đối với hạng nóng nảy, đương nổi cơn giận thì ta phải bình tĩnh, đợi nó nguôi rồi, vạch lỗi cho nó thấy, rồi sẽ phạt hoặc tha thứ tùy trường hợp. Khi nó biết ân hận rồi thì không nên quá nghiêm. Nếu phải phạt thì cách hiệu nghiệm hơn cả là bắt nó ngồi một mình trong một phòng để nó suy nghĩ về hành động của nó. Khi trẻ còn quá nhỏ, chưa thể giảng giải gì với chúng được thì ta bỏ đi nơi khác và mặc cho nó la khóc vài phút. Nếu nó gan cứ khóc hoài, có thể hàng giờ thì đợi lúc nào nó bớt khóc, kiếm đồ chơi nó chơi, nhưng nhất định không chịu khi nó đòi những cái chướng, phải kiên nhẫn chịu được tiếng khóc của trẻ. Đừng để chúng dùng phương tiện đó mà ra lệnh cho ta, ăn hiếp ta. Chương 7. Trẻ nói dối. 1. Tánh nói dối do xã hội tập cho trẻ. Nếu ta hiểu nghĩa nói dối là giấu sự thật, thì hết thảy chúng ta không ngày nào không nói dối, có khi một ngày 5-6 lần hay cả chục lần. Nhân loại thời xưa cũng như thời nay, tắm trong sự giả dối. Như Varel đã nói, tôi còn muốn thêm rằng nếu loài người không giấu giếm, giả vờ, lừa dối nhau vì xã giao, vì duyên dáng, vì tự ái, vì đoàn kết, vì tự lợi, vì nhân đạo, vì cả nghìn lẽ khác thì đời sống trong xã hội không thể nào bình thường được. Ta không thể tưởng tượng nổi một em bé mới sinh ra đã có tật nói dối. Điều đó thậm vô lý, chắc chắn là do tiếp xúc với người lớn, trẻ mới tập thói nói dối. Vậy mà tánh nói dối lại làm cho các người dạy trẻ lo sợ nhất, giận dữ nhất thì cũng lạ thật. Nói vậy không phải tôi lập dị mà ca tụng tánh nói dối đâu. Tôi chỉ muốn nhắc bạn phải tìm hiểu tâm lý của trẻ, mỗi khi thấy chúng nói không đúng sự thật, để biết cách dạy dỗ chúng. 2. Tới tuổi nào trẻ mới phân biệt được chân, giả? Trước hết ta phải tự hỏi trẻ tới tuổi nào thì bắt đầu có ý thức rõ ràng về sự chân và giả. Phần đông các tâm lý gia bảo trước 6 tuổi, trẻ không phân biệt được sự thật và sự tưởng tượng. Ông Arnold Gelsau đã nghiên cứu lại vấn đề đó và được những kết quả như sau. Dưới 5 tuổi, ít khi trẻ phân biệt được thế nào là thực, thế nào là giả, và tưởng tượng rất mạnh. 5 tuổi, chúng vẫn kể những chuyện bịa, vẫn nói quá sự thật, nhưng đã bắt đầu có ý thức về sự thật, và đôi khi tự nhận là mình nói dóc chơi. 6 tuổi, nếu chúng có lỗi mà ta hỏi thẳng chúng thì chúng chối. Chúng thường nói dối để khỏi bị rầy, vài đứa gian trá trong các trò chơi. Từ 7 tuổi trở đi, chúng ít nói dối hơn vì thấy rằng nói dối gian trá là xấu, ghét những bạn không ngay thẳng và có cơ hội thì mét liền. Vậy dưới 5 tuổi, nếu trẻ không nói đúng sự thật là tại chúng chưa phân biệt được sự thật và sự tưởng tượng, cho nên ta không thể bảo chúng là nói dối được. Từ 6-7 tuổi trở đi, chúng mới chịu trách nhiệm về những lời nói của chúng. Tánh nói dối cũng thay đổi tùy theo sự phát triển của cơ thể. Ta nghiệm thấy 6 tuổi là tuổi khó chịu, bướng bỉnh nhất, thì cũng là tuổi hay nói dối nhất. Nhưng lớn lên chút nữa, trẻ trở lại ngoan ngoãn. Hiểu được luật chung đó thì trong khi dạy trẻ ta bớt bi quan được nhiều. 3. Trẻ vô tình nói sai sự thật. Điều quan trọng nhất là phải phân biệt hai trường hợp. Một là vô tình nói sai sự thật, hai là cố ý nói sai sự thật. Chỉ trường hợp sau mới nên gọi là nói dối. Không riêng gì trẻ, cả người lớn cũng thường vô tình nói sai sự thật. Chúng ta chẳng thường thấy những người đạo mạo kể những chuyện mà họ không chịu kiểm soát xem có đúng với ký ức không đấy ư? Biết bao ông giáo khoe với học trò, biết bao cha mẹ khoe với con rằng hồi nhỏ mình rất siêng, rất giỏi. Nhưng nếu họ nhớ lại kỹ tuổi thơ của họ, hoặc được coi lại những bài vở, số điểm của họ, thì sẽ thấy 10 điều họ nói có lẽ không đúng được 5. Lại có người khoe hồi nhỏ làm biếng, tất nhiên làm biếng mà học vẫn giỏi mà quên hẳn những đêm gần kỳ thi phải cắm cổ học, tới 12 giờ khuya và mới lờ mờ sáng, thức dậy đã vớ ngay cuốn sách đặt ở đầu giường để tụng rồi. Họ không đáng trách vì họ tin tất cả những lời của họ. Họ chủ quan, chỉ có thế thôi, họ phát biểu những ước vọng của họ mà tưởng đó là sự thật. Ở trẻ, sự vô tình nói sai sự thật xảy ra hàng ngày và có nhiều nguyên nhân hơn. Chúng chưa hiểu rõ nghĩa của mỗi tiếng nên dùng sai, do đó lời chúng nói không đúng sự thật. Và ta nghi ngờ oan cho chúng là nói dối, là tàn ác. Như trường hợp dưới đây, ông Thamin kể, một hôm tôi nghiêm phạt đứa con gái nhỏ tôi vì nó vu cho chị Vú đánh nó. Sau này tôi mới hiểu rằng chữ đánh đối với nó có một nghĩa rất trọng và nó dùng để chỉ tất cả căn đo những nỗi buồn lớn hay nhỏ của nó. Vậy đánh đồng nghĩa với đập, với mắng, với trách nữa. Cứ xét chung quanh, chúng ta thấy biết bao trẻ bị phạt oan, mắng oan vì sự hiểu lầm của người lớn. Tôi còn nhớ hồi học lớp nhất, một anh bạn tôi mà cả lớp đều nhận là hiền lành, trong giờ luận quốc văn, lỡ dùng tiếng búi tó, bị thầy học, một cụ cử nho quá nghiêm khắc, cho là vô lễ, là ngạo mạn, bắt quỳ ở gần bảng rồi bạc tay cho tới đổ máu mũi. Cả lớp kinh khủng không hiểu tại sao thầy học giận dữ tới vậy, vì tiếng búi tó đã đành là gần như lóng, nhưng rất thường dùng trong xã hội. Anh bạn tôi dùng nó tuyệt nhiên không có ý gì xấu cả. Nhiều khi nghĩ lại những lỗi lầm của chúng ta trong sự giáo dục mà rùng mình. Trẻ mà còn quý mến kính trọng cha mẹ và thầy học thì quả thật là lòng của chúng trong trắng quá, đại lượng quá. Chính chúng ta mới thật là khả ố, khả bỉ. Không ai buộc tội trẻ là nói dối khi chúng bảo quản bút chúng cầm trên tay là thanh gươm, vì ta biết lúc đó chúng tưởng tượng để chơi. Nhưng nhiều khi ta không hiểu được, chúng lầm lẫn sự thật với mộng tưởng một cách rất tự nhiên. Chẳng hạn chúng quên là thầy dạy mà nhất định bảo là thầy chưa dạy. Hơn nữa, chúng tin rằng đã làm những công việc mà sự thật thì chúng mới chỉ tưởng tượng ra thôi. Có đứa bảo đã bay được ở trên cầu thang hay ngoài đồng. Chúng còn nói sai sự thật vì thiếu nhận xét. Hỏi chúng, ông có thông qua tới chơi trong khi ba đi vắng bận áo màu gì? Nó đáp màu trắng mà sự thật là màu vàng. Người lớn cũng thường mắc lỗi ấy. Nhưng chúng ta còn có thể nghi ngờ ký ức của ta sai, nên suy nghĩ rồi mới đáp một cách mơ hồ. Tôi không nhớ rõ, hình như là màu trắng. Chứ chúng thì quyết tính lắm, chả suy nghĩ gì cả. Đáp lại ngay là màu trắng, nhất định là màu trắng. Có lẽ vì chúng thích màu trắng, hoặc mới thấy một người bận màu trắng đi qua. Nhưng tới khi ta bảo, không phải đâu, ba biết ông ấy ít khi bận màu trắng lắm, chắc là màu vàng đấy. Thì chúng cũng đáp, phải màu vàng ba ạ. Chúng đã thiếu nhận xét mà còn rất chủ quan, chưa biết giá trị của sự thật khách quan. Thậm chí có đứa tự nhận hết các lỗi chỉ vì chúng cảm thấy rằng như vậy thì cha mẹ chúng vui lòng. Chúng thật dễ thương. Tôi kết luận, khi trẻ dưới 5 tuổi mà nói sai sự thật thì ta chỉ cần bảo chúng, như vậy không đúng, sự thật thế này, rồi bỏ qua. 5 và 6 tuổi, 10 lần thì có 9 lần trẻ vô tình nói sai. Ta phải xét kỹ khi nào chúng cố ý nói sai, tìm nguyên nhân rồi đầy chúng nhẹ một câu là đủ. 4. Trẻ cố ý nói dối. Từ 7 tuổi trở đi, trẻ mới chịu trách nhiệm về những lời nói dối của chúng. Tâm lý chúng hồi này đã phức tạp. Ta phải dò xét những động cơ thúc đẩy chúng lừa gạt ta. Ông Dubrat đã nghiên cứu 136 ca nói dối và sắp đặt thành bản dưới đây. Do sợ sệt, 77 ca, tức 57%. Do khoe khoang tự ái, 24 ca, tức 17%. Nguyên nhân về trí tuệ, 14 ca, tức 10%. Vì thương hay ghét người khác, 9 ca, tức 7%. Vì tham lam, 6 ca, tức 4,5%. Phi lý, 6 ca, tức 4,5%. Ông Varel nghiên cứu trẻ từ 6 đến 14 tuổi cùng được kết quả tương tự. Do sợ sệt, 71%. Do khoe khoang, 17%. Do tàn ác, 3%. Do thương người, 2%. Vậy, hai nguyên nhân chính là trẻ sợ sệt và khoe khoang. Trẻ sợ sệt mà nói dối, lẽ đó rất tự nhiên, trẻ yếu ớt không có cách nào khác để tự vệ, phải dùng cách đó. Trong khi ta đi vắng, nó leo lên bàn chơi, lỡ đánh bể bình bông. Về nhà, ta hỏi thì nói hoặc làm bộ không nghe, nó lảng chuyện khác hoặc chối hoặc đổ tội cho em bé, cho con mèo. Nếu ta nạt nộ thì nó càng sợ mà không dám nhận lỗi. Nhưng có nên dỗ dành và hứa hễ thú tội thì tha không? Theo tôi cũng còn tùy đứa và tùy trường hợp. Ta chỉ nên tha nếu có một trong hai điều kiện này, trẻ vô ý như trong thí dụ trên, chứ không phải cố ý. Khi ta chưa tìm được tội, vì nếu tìm được rồi mà trẻ thú thì sự thú tội đó không có giá trị mấy. Tuy nhiên, nếu trẻ lợi dụng lòng khoan hồng của ta để lần sau lại mắc lỗi đó nữa thì cũng không nên tha. Nhiều người có tật bắt trẻ thú tội cho kỳ được. Hình như có vậy họ mới yên tâm rằng khỏi bị trẻ gạt. Thái độ đó rất tai hại. Ông Andre Begi kể chuyện một đứa nhỏ nọ đi giao hàng cho khách hàng của mẹ. Bà mẹ ngờ rằng các khách hàng đã cho nó tiền quà bánh, buộc nó phải đưa tiền đó cho bà. Người ta không cho nó có tiền đâu mà đưa. Bà đánh đập nó, bắt nó nhịn cơm. Người cha thấy vậy thương hại, phải dúi cho nó một số tiền, bảo đưa cho mẹ và thú một việc nó không làm để được yên nhà. Những chuyện như thế xảy ra thường trong gia đình. Chắc bạn còn nhớ một bà mẹ lại năn nỉ ông hiệu trưởng làm hai sổ điểm. Một sổ đúng sự thật để bà lại tận trường nhận, một sổ sai sự thật gửi về nhà cho chồng bà để ông này khỏi đánh đập đứa con học dở. Không còn cách dạy dỗ nào vụng về hơn nữa. Có khác gì dạy con nói dối không? Muốn tránh cho trẻ tật nói dối vì sợ sệt, chỉ có mỗi một phương pháp là yêu chúng, tin cậy ở chúng. 2500 năm trước, Đạo Nho đã khuyên, khi muốn phạt mà còn nghi ngờ thì nên tha, khi muốn thưởng mà còn nghi ngờ thì cứ thưởng. Các ông thẩm phán, các bậc cha mẹ và thầy dạy phải ghi câu đó trong lòng. Nói dối để khoe khoang là một tánh đáng ghét hơn nhưng cũng rất thường. Nếu in ít thôi, năm thì 10 họa mới khoe, ba tao cũng mới mua cho tao một cái còn tốt hơn cái của mày nữa. Màu xanh đẹp lắm, mà sự thật thì nó không có. Nếu ta nghe được thì chỉ nên đợi lúc vắng người, bảo nhỏ, con không có xe tăng mà sao nói vậy, nếu con muốn thì ba mua cho. Chứ nói dối xấu lắm, mình không có xe tăng thì có máy bay, có đồ chơi khác, kém gì bạn mà phải khoe, lần sau đừng vậy nữa nhé. Nhưng có những đứa nói dối một cách trắng trợn và răng bảo, rầy mắng gì cũng không chừa. Một ông già kể tính tình của đứa cháu cho bác sĩ Gilbert Robin. Nó phóng đại, nó bịa chuyện, nó nói dối một cách không tưởng tượng được. Ngày nào cũng vậy, không có cách gì trị. Nó tuyên bố những điều phi lý. Chẳng hạn nó bảo rằng nó mới rớt tú tài, mà nó mới 14 tuổi, đương học ở bang cao tiểu. Mắng má nó chẳng làm gì cả mà có bạc triệu. Má nó làm thủ quỹ trong một tiệm bánh, rằng cha nó làm giáo sư, thực ra thì làm thợ mộc. Không biết nó có điên không. Một đứa khác bảo đã nhảy lớp đệ lục lên đệ ngũ và bắt má nó mua đủ sách lớp đệ ngũ cho nó học, rồi lại khoe đứng đầu lớp bằng một giọng thản nhiên. Nào phải chỉ riêng con nít, người lớn cũng không thiếu gì kẻ đía như vậy. Tôi biết một ông huyện hàm nọ mà từ họ hàng đến bạn bè ai cũng gọi là huyện gái, thản nhiên bịa những chuyện động trời. Ông khoe được bộ trưởng nọ, bộ trưởng kia mời dự tiệc, được người ta hỏi ý kiến để lập các nội mới. Và khi ông già khoe mất ở một châu thành miền Hậu Giang, thì chỉ một giờ sau, ở Sài Gòn ông đã biết tin vì anh em trong đó đã đánh vô tuyến điện cho ông hay. Thời đó người ta còn chiến đấu dữ dội với quân đội Pháp, mọi phương tiện giao thông và truyền tin đều thiếu thốn và bị kiểm soát cắt cao. Hạng tề nhân trong sách Mạnh Tử đó bị lật tẩy, mà chứng nào vẫn tật ấy, giáo dục đối với họ vô hiệu. Chẳng may con chúng ta mắc cái tật đía, thì ta chỉ có mỗi một cách là tỏ vẻ khinh bỉ, rồi chặn đứng chúng lại mỗi khi chúng bắt đầu trổ tài, và đành nhờ trời thôi. Chứ đánh chúng bao nhiêu cũng không ích lợi gì mà chỉ gây oán. Chúng sợ ta không dám đía nữa, nhưng hãy gặp bạn thì lại đía gấp 10 để bù những lúc phải nhịn đía ở nhà. Vả lại tánh đía đó khá ố thật, nhưng thường vô hại cho xã hội vì không làm cho ai tin được cả. Ông Dubrat không kể trường hợp trẻ nói dối vì ghen. Tôi cho trường hợp này cũng rất thường, một đứa nhỏ một côi mẹ, cha nó không tục huyền. Nhưng tối tối thường mời bạn bè, trai và gái đến chơi cho vui. Nó nằm ở phòng bên nghe những tiếng nói cười và đâm suy nghĩ. Rồi cứ đúng lúc đó nó kêu đau bụng, bắt ba nó phải bỏ khách vào săn sóc nó. Nó sợ ba nó bỏ quên nó nên phải nói dối. Trong trường hợp đó, trị được bệnh ghen thì tự nhiên tính nói dối cũng mất. Một nguyên nhân nữa là trẻ muốn làm cho người lớn thương nó hơn. Một đứa con gái 8 tuổi, mồ côi cha mẹ, khi thì ở bên nội, khi thì ở bên ngoại, cả hai gia đình đều thương nó nhưng không bên nào chịu gánh trách nhiệm nuôi nó. Nó tủi thân và đau khổ. Ở với bên nội thì nó bảo, ngoại cho cái này cái khác, cần thế này thế nọ. Ở với bên ngoại thì nó lại bảo, nội cho cái này cái khác, cần thế này thế nọ. Nó muốn cho bên nào cũng cưng nó hơn nữa, nên nói dối như vậy. Sau người ta biết rằng nó bị chuyện, rầy nó tỏ vẻ buồn, hối hận, nhưng chứng nào vẫn tật ấy. Chỉ có cách một bên lãnh trách nhiệm nuôi nấng nó để nó khỏi thấy bấp bênh, trôi nổi từ bên nội qua bên ngoại, thì thói nói dối đó mới hết được. Ông Andre Begi còn kể một nguyên do tâm lý nữa. Một em nọ bị các bạn ăn hiếp đến nỗi không dám chơi với chúng, không dám ngó thẳng vào mặt chúng nữa, và trước mặt chúng run rẩy như cầy sấy. Vậy mà về nhà thì nó khoe là đại ca trong bọn, và các đàn em phải tuân lệnh răm rắp. Không phải là nó khoe để được người ta khen hay phục nó đâu, nó thèm khát uy quyền, phải tưởng tượng ra để hưởng cái vui mà trong thực tế nó hoàn toàn thiếu thốn. Tóm lại, nó nói dối để tự đền bù một sở đoản. Tâm lý đó phải chăng là tâm lý những thi sĩ ốm nhách, cân không được 40 kg mà mơ những cuộc tiến quân của Quang Trung và tưởng tượng mình phất cờ phi ngựa vào Thăng Long trong tiếng hoàng hô dậy đất. 5. Trẻ đáng tin tới mực nào? Ta đã thấy trẻ em vì rất nhiều lẽ thường nói sai sự thật, vậy thì lời chứng của chúng không đáng cho ta tin lắm. Câu tục ngữ đi hỏi già về hỏi trẻ chỉ đúng một phần nào thôi. Có thể rằng trẻ vô tư trong những vấn đề không liên can trực tiếp tới chúng, nhưng chúng có sở đoản là nhận xét rất kém và dễ bị ám thị. Ông Goffe đã xét kỹ điều đó và gần đây ông Varel cũng đã làm nhiều thí nghiệm trong đám học sinh. Một ngày tháng 2, gần tới lễ Mardi Gras, ông làm bộ như ngẫu nhiên cho trên 400 học sinh trai và gái có một hình người múa rối màu sắc rực rỡ. Một tuần lễ sau, đúng ngày Mardi Gras, ông bảo các trò gái trả lời những câu hỏi mà ông đã ghi sẵn về hình dáng và màu sắc của hình múa rối. Hôm sau, ông bảo các trò trai cũng làm công việc đó. 402 đứa trả lời, 224 trai, 178 gái, mà chỉ có 10 em đáp đúng, 5 trai và 5 gái, tính ra tỷ số không được 3%. Ông nhận thấy rằng những trẻ nhỏ chưa biết nhận xét, trả lời sai nhiều hơn hết. Và có điều này mới đầu tưởng như khó hiểu, ai cũng thấy con trai nhận xét đúng hơn con gái. Mà lần đó thì ngược lại, tỷ số con trai đáp đúng là 2,2%, con gái là 2,8%. Ông cho rằng con trai đã bị ám thị. Vì ông hỏi chúng sau khi đã được coi những cuộc nhảy hôm lễ Mardi Gras và những hình ảnh trong cuộc vui đó đã làm lu mờ sai lạc ký ức về hình múa rối. Để thêm chứng cớ về tính cách dễ bị ám thị của trẻ, ông thí nghiệm thêm. Sau khi chấm xong các câu hỏi, ông bảo học sinh rằng ít đứa cho biết hình đó có cầm gì trong tay không và có râu mép không. Sự thật nó chẳng cầm gì cả mà cũng không có râu. Rồi ông lại phân phát những tờ giấy ghi sẵn câu hỏi để chúng đáp lại. Ông đã ám thị chúng và kết quả là 175 đứa trả lời. Thì có 25 đứa chống nổi sự ám thị về bàn tay hình múa rối, 6 đứa chống nổi sự ám thị về bộ râu và 24 đứa chống nổi sự ám thị về màu sắc. Hầu hết chống lại một cách rất yếu ớt, đáp, con không nhớ rõ. Chỉ có 2 đứa là chống lại mạnh mẽ, không bị ám thị chút nào và giữ đúng những câu trả lời lần trước. Còn những trò khác thì đáp bậy bạ cả. Tay thì cầm vật này, vật nọ, cả những vật kỳ cục. Râu thì màu sắc ra sao, dài ngắn ra sao. Bảo chúng ám thị hết thì có lẽ cũng không đúng. Chắc có đứa trả lời cho xong chuyện, hoặc để làm vui lòng thầy, hoặc thấy chúng bạn làm thì cũng làm, chẳng suy nghĩ gì cả. Những 2 thí nghiệm đó cho ta rút được bài học này. Những lời nói của trẻ 10 phần không tin được 1. Đừng hỏi gạn trẻ, càng hỏi gạn, chúng càng nói sai để lấy lòng ta. Đừng dọa nạt trẻ khi ta muốn biết sự thật. Chương 8. Trẻ ăn cắp. 1. Một lối xử tội chớp nhoáng, phải thận trọng khi phạt trẻ. Bạn còn nhớ bài du đảng trong cuốn Trước vành móng ngựa của Hoàng Đạo đã có lối xử tội chớp nhoáng của những quan lớn cầm cán cân công lý. Bài ấy như vậy. Người ta hỏi bị cáo thứ nhất, anh làm gì? Bẩm kéo xe bò. Chủ là ai? Bẩm không có chủ. Ai thuê thì làm thôi ạ. Anh không có tiền. Bẩm kiếm không đủ ăn. 3 tháng một ngày nhà pha. Rồi bị cáo thứ hai, anh làm nghề gì? Bẩm con làm cu li. Cu li cho ai? Bẩm cu li cho cai đạo, nhưng con thôi đã được 1 tháng nay. Thế 1 năm nay làm gì? Bẩm con đi tìm việc. Không làm việc gì cả. Không làm gì cả. 3 tháng một ngày nhà pha. Rồi bị cáo thứ ba, anh làm gì? Bẩm làm nghề rửa nứa ngoài bãi. Rửa nứa không phải là một nghề. 3 tháng một ngày nhà pha. Những tiếng 3 tháng một ngày nhà pha cứ bổ xuống đều đều như tiếng dao cắt đầu đương quy hay sinh địa vậy. Nhưng thưa bạn, hết thảy chúng ta, cả bạn lẫn tôi, chúng ta cũng đã có ít nhất vài lần xử tội như vậy. Xử tội con cháu ta hoặc học trò của ta. Tiền này mày lấy ở đâu, ba? Bẩm chú Tư cho con ạ. Láo, tao đã dặn chú ấy không cho chúng bay mà. Chú ấy đâu dám cho. Ăn cắp, nằm xuống, 10 roi. Rồi lần khác, cây bút máy này mày lấy ở đâu, Xuân? Bẩm không ạ. Con gà bà cho thằng Hưng, nó đền công cho con đấy ạ. Láo, thằng Hưng con nhà nghèo, làm gì có cây viết máy tốt này. Ăn cắp, nằm xuống, 10 roi. Rồi một lần khác nữa, cũng ăn cắp, nằm xuống, 10 roi. Có lẽ tôi nói cũng hơi quá, nhưng không sai sự thật bao nhiêu, phải không bạn? Ta nghiêm khắc như vậy cũng có lý, vì còn tội gì khả ố ghê tởm bằng cái tội ăn cắp. Nó ê trệ lắm, nhục nhã lắm. Nhưng hết thảy các nhà tâm lý hiện nay lại bảo trẻ ăn cắp là chuyện tự nhiên, mà nguyên do chính là tại chúng chưa hiểu thế nào là của riêng, hoặc tại chúng thiếu tình âu yếm. Vậy đối với trẻ ăn cắp ta không nên tra khảo, mà cũng không nên làm nhục. Và cái lỗi xử tội ăn cắp nằm xuống 10 roi đã bất công mà còn vô hiệu. Muốn trị tật ăn cắp của trẻ, trước hết ta phải biết tới tuổi nào trẻ mới có ý niệm về quyền sở hữu. 2. Tới tuổi nào trẻ mới có ý niệm về quyền sở hữu? Theo Arnold Gelsau, hồi 2 tuổi trẻ phân biệt được vật mà của người nào trong nhà, vật nào của nó, và bắt đầu để ý tới tiền nhưng chưa hiểu được công dụng của tiền. Khoảng 5 tuổi rưỡi, nó mới có ý niệm rõ rệt về quyền sở hữu, biết bảo bạn, tao cho mày chơi con búp bê của tao đấy, nó thích có tiền để mua kẹo. 6 tuổi, thị dục của nó rất mạnh, cho nên thấy món gì thích là lấy, chẳng cần biết của ai. 8 tuổi rất thích quyền sở hữu, ham mua bán đổi chác, ki cóp, muốn có hộc tủ riêng để sắp đồ chơi, sách vở, nhưng vẫn chưa biết trọng quyền sở hữu của người. Nó mê tiền như người lớn, thường tính sổ xem có được bao nhiêu, người ta thiếu nó bao nhiêu, có đủ tiền để mua vật này vật nọ không. Tới 9 tuổi nó mới có ý niệm rõ rệt về quyền sở hữu của mình và của người, thỉnh thoảng biết nói, mình ngay thẳng. Anh Nogesel đã nhận xét trẻ em Mỹ và tôi ngờ rằng trẻ con Mỹ ham tiền hơn trẻ con Việt. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng mà ta phải nhớ là tới 9 tuổi, trẻ mới hiểu rõ, như ta hiểu, rằng ăn cắp là xấu. Dưới tuổi đó, phần đông không chế ngự được thị dục. Hãy thích cái gì thì chiếm cái đó, bằng cách này hay cách khác, mà cho hành động đó là thường. Ta lại nhận thêm rằng lòng tham của chúng cũng thay đổi tùy theo tuổi. Cũng tới 6 tuổi, thị dục đó lên rất cao. Quả là tình cảm của con người chịu ảnh hưởng sâu xa của sinh lý. 3. Dưới 9 tuổi, chỉ nên khoan hồng. Vậy dưới 9 tuổi, trẻ chưa có quan niệm rõ rệt về quyền sở hữu như chúng ta, thì tất nhiên ta không nên kết tội chúng là ăn cắp. Nếu bạn cho vậy là quá khoan hồng thì ít nhất cũng nên theo lời khuyên của bác sĩ Spock, đợi trẻ đủ 6 tuổi rồi hãy trừng trị tánh gian dối của chúng. Chúng ăn vụng hoặc lén lấy tiền của ta thì cũng chỉ nên khuyên chúng, đừng làm thế nữa, lần sau có muốn ăn bánh hoặc muốn có tiền mua bồng bon, mua hình thì cứ bảo ba sẽ cho. Rồi ta tự xét xem từ trước có quá nghiêm khắc với chúng không, có cấm chúng ăn ngoài 3 bữa cơm không, có từ chối chúng mỗi khi chúng xin 1 đồng hay 5 cắc mua quà không. Ta chỉ nên tập cho chúng quan niệm được thế nào là ngay thẳng, để lần lần tạo cho chúng một lương tâm, chứ chưa nên phạt. Vì dưới 6 tuổi chúng chưa hiểu được nghĩa chữ ăn cắp, mà dù có hiểu được thì cũng chưa có đủ nghị lực để thắng thị dục mạnh vô cùng của chúng. 4. Ăn cắp vì thiếu tình thương. Trẻ trên 6 tuổi mà thường ăn cắp, tôi nhấn mạnh vào chữ thường, thì ta phải tự hỏi những câu này. Trẻ ăn cắp cái gì? Ăn cắp của ai? Để làm gì? Và sau khi tìm ra lý do mới sửa tật. Một lý do quan trọng là trẻ thiếu tình âu yếm của cha mẹ. Nhiều đứa sau khi em mới sanh bỗng mắc tật ăn cắp, hình như chúng có cảm tưởng rằng em nhỏ đã ăn cắp một phần tình thương của cha mẹ, rồi nghĩ vậy chúng cũng ăn cắp một cái gì. Tâm lý đó ta thấy hơi khó hiểu, nhưng được nhiều nhà giáo dục công nhận. Ông Andre Bergy bảo chính ông đã thấy một em nhỏ sanh tật ăn cắp từ ngày má em đem về nuôi một con chó con mà bà ta rất cưng, vuốt ve suốt ngày. Nó 10 tuổi, trước kia học khá, bỗng nhiên thụt lùi. Một hôm nó kể bị má nó tát tay. Ông hỏi nó, con thường bị má tát tay không? Nó thở dài buồn rầu đáp, thưa không. Rồi một lát sau nó tiếp, bây giờ má có quạo thì má đánh con chó nhỏ. Cả trong những hình vẽ, ông cũng thấy hiện nỗi lòng cô độc của nó. Nó vẽ 2 chiếc tàu lớn trở về bến, còn 1 chiếc tàu nhỏ thì lại ở ngoài khơi. Ông hỏi nó sao trong các hình nó vẽ, cái gì cũng có cặp ba. Nó đáp, số 3 là gia đình con hồi trước, cha, mẹ và đứa con. Ông lại hỏi, thế chiếc tàu nhỏ xíu ở ngoài khơi này là cái gì? Thưa, đó là con chó nhỏ. Rõ ràng là nó đổi tánh vì thiếu tình thương của cha mẹ. Nhiều đứa ăn cắp đồ trong nhà đem cho bạn, nhất là hồi chúng 7 tuổi. Nguyên do rất dễ hiểu. Một là chúng muốn tỏ cho bạn thấy rằng chúng đã lớn, độc lập, có quyền sử dụng mọi vật trong nhà như người lớn. Hai là chúng thiếu tình yêu trong gia đình, nên muốn gây tình yêu ở ngoài. 5. Ăn cắp để trả thù hoặc để bù một nỗi bất công. Có khi trẻ ăn cắp như để trả thù lại người lớn. Chúng không có lỗi mà ta phạt chúng, không có tật xấu mà ta nghi oan cho chúng, rồi khinh ghét chúng. Chúng uất ức, tự nghĩ, đã mang tiếng oan thì cần gì giữ gìn nữa. Đã thế mình ăn cắp thật cho mà coi. Nỗi lòng đó rất đau đớn và có thể đưa trẻ tới những hành động liều lĩnh. Cho nên nhà giáo dục phải lạc quan, tin trẻ thì mới cải hóa được trẻ. Trẻ lại có thể ăn cắp để bù lại một nỗi bất công của xã hội. Về phương diện tâm lý, trường hợp này cũng hơi giống trường hợp ở trên. Một em 12 tuổi, học giỏi ngoan ngoãn, muốn có một cái máy đánh chữ. Cha mẹ em không đủ tiền, bảo em đợi lớn ít tuổi nữa sẽ mua. Ít lâu sau, ở trong trường xảy ra nhiều vụ mất cắp tổng cộng tới 3.000 quan. Có ai ngờ đâu thủ phạm chính là em đó. Mà từ thầy tới bạn, ai cũng mến. Bị bắt quả tang, em như mất hồn, ngớ ngẩn. Người ta hỏi em đã dùng số tiền đó để mua máy đánh chữ chưa? Em bất bình đáp, khi nào con lại dùng tiền ăn cắp ấy để mua máy đánh chữ? Làm sao hiểu được tâm lý đó? Sau nhiều lần dò xét, gạn hỏi, người ta mới đoán rằng em ăn cắp không phải vì tham, mà vì mắc cỡ, ngượng ngùng mỗi khi thấy chúng bạn có nhiều tiền. Mà mình thì vì nghèo, không được bình đẳng với chúng. Ăn cắp được một số tiền của một đứa bạn nào, em có cảm giác thích thú như đã hạ được đứa đó xuống một bậc để mình nhoi lên. Em không hẳn là ghen bạn, vì vẫn vui vẻ với chúng, mà chỉ muốn bù lại một nỗi bất công thôi. 6. Ăn cắp để tự phạt mình. Lạ lùng hơn nữa là có trẻ ăn cắp để tự phạt mình. Ông Andre Bergy kể chuyện một em tên là Edouard vào một tiệm buôn lớn ăn cắp nhiều đồ một cách vụng về, như có ý để cho chủ tiệm bắt được. Xét ra thì ở nhà nó hung dữ, ăn hiếp cha mẹ. Nó biết như vậy là điều bất hiếu, có tội, lương tâm không được yên. Nhưng không hiểu vì lòng tự ái hay vì lẽ gì khác mà nó không xin lỗi cha mẹ, cũng không chịu đổi tánh. Cho nên nó cố ý mắc một tội khác, tội ăn cắp để người ta phạt nó, thì nó mới vui lòng như người ta đã chuộc được lỗi. Một em bé khác rất thông minh, liên tiếp trong 3 tháng ăn cắp biết bao đồ ở trường. Mà hành động của em có 3 đặc điểm này. Điểm thứ nhất, em ăn cắp xe máy, quần áo, đồ tư trang mà em không cần dùng những thứ đó, vì cha mẹ giàu có, không để em thiếu thốn gì. Đặc điểm thứ nhì, em cố ý để cho người ta bắt được, đem bày những đồ ăn cắp cho mọi người thấy. Đặc điểm thứ ba, cha em trừng trị thì em vui sướng hiện ra nét mặt. Chính em nói rằng trong các giấc mộng em sung sướng thấy mình bị tòa xử tội. Và mỗi lần bị cha phạt thì óc em như hết u ám đi. Một nhà phân tâm học nghiên cứu ca lạ lùng đó và tìm thấy nguyên do. Em đã làm những lỗi nặng mà tôi không cần chép lại đây. Rồi em ân hận, ăn cắp như vậy để được cha trừng phạt. Nghĩa là em đã tìm cách tự phạt mình. Sau khi được thổ lộ nỗi u ẩn trong lòng với nhà phân tâm học, tâm hồn em bình tĩnh trở lại và tật ăn cắp mất luôn từ đó. 7. Những nguyên nhân khác. Ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân khác, như vì ghen với anh em, vì thù oán như thù bạn, ăn cắp sách của bạn để bạn phải phạt, vì muốn tỏ ra mình là gan dạ. Trường hợp nhiều trẻ em trong châu thành chịu ảnh hưởng của loại phim cao bồi, loại tiểu thuyết kiếm hiệp, vì tính dục như ăn cắp khăn mùi xoa của đàn bà. Ta phải tìm hiểu nguyên do đã thúc đẩy trẻ phạm tội rồi mới thấy cách trị. Nhưng cứ xét chung thì những trẻ được âu yếm tin cậy thường ít khi ăn cắp, và trong khi răng trẻ ta càng tỏ ra khoan hồng, hiểu biết bao nhiêu càng có kết quả bấy nhiêu. Không xét kỹ lý do, cứ thấy trẻ ăn cắp là câu mày nổi giận tưởng tượng chúng sau này sẽ thành quân trộm cướp, tức là đẩy chúng vào đường tội lỗi. Bạn xét, trong trường hợp dưới đây, một hành động không sáng suốt của người trên có thể tai hại cho thanh niên biết bao. Một em 18 tuổi, học ban tú tài toán, luôn luôn vào hạng giỏi nhất lớp, tính tình lại dốt, cha mẹ, thầy học, bạn bè đều mến. Một bạn học mượn của em 15 quan, mới rút ví tiền ra định trả thì có người gọi gấp, vội đặt ví tiền trên bàn rồi đi ra. Trong lớp chỉ còn mỗi em X. Em sửa soạn ra về, thấy ví tiền đó bỏ vào túi, đứa bạn trở lại không thấy ví tiền đâu, hỏi X, X từ chối. Người ta điều tra, X sợ bị bại lộ, rút 500 quan trong ví rồi liệng cái ví vào cầu tiêu, nhưng sau không thể nào giấu được, em phải thú hết và bị đuổi. Em không phải vì tham lam mà lấy 500 quan đó và tuyệt nhiên không có chủ tâm ăn cắp, em chỉ có cái lỗi là hành động vụng về. Em thấy cái ví đó để muốn cất giùm bạn, nhưng khi bạn bước vô, đáng lẽ bảo, tôi sắp đi ra trong lớp không còn ai, để ví đấy không tiện. Tôi cầm nó định đi ra kiếm anh để trả thì may quá anh về, anh thử soát lại xem có đủ không. Đáng lẽ nói như vậy thì em lại sợ bị bạn nghi là ăn cắp mà dại dột chối biến, rồi trường học điều tra gắt quá. Em lại làm một việc vô ý thức nữa là lấy số tiền vì tiếc của chứ không phải vì tham mà liệng ví đi. Trường điều tra ngay là phải, nhưng giá không có cuộc điều tra đó thì chắc chắn em X cũng tìm cách gián tiếp trả ví tiền cho bạn. Sự trừng phạt của nhà trường gắt gao quá. Một lỗi làm lẻ loi như vậy đâu đủ cho ta kết tội em là hư hỏng mà làm hại cả một đời em. Sau cùng, nếu trẻ quả thực tham lam thì ta cũng nên xét xem chúng có chịu ảnh hưởng của gia đình và thời đại không mà tìm cách sửa đổi, đừng quá nghiêm với chúng. Chương 9. Trẻ làm biến. 1. Rất ít khi trẻ làm biến mà nhiều khi cha mẹ làm biến xét trẻ. Trong chương 9, cuốn Săn sóc cách sự học con em tôi đã rút tài liệu của bác sĩ Gilbert Robin để chỉ cách trị tật làm biến của trẻ. Theo ông thì trong hơn 20 hạng học sinh mà chúng ta trách là làm biến, sự thật chỉ có 2 hạng, tức hạng bướng bỉnh muốn chống lại cha mẹ mà không chịu học, và hạng có ngoại lực là có lỗi, còn những trẻ khác chỉ đáng thương chứ không đáng nghiêm trị. Chúng không học được vì không đủ thông minh, hay vì thể chất yếu, sinh lý không phát triển điều hòa, vì phương pháp dạy dỗ không thích hợp, vì noi gương xấu của gia đình. Quan niệm của Robin rất xác đáng, và hết thảy các nhà tân giáo dục đều nghĩ như ông. Chẳng hạn ông George Michael, giám đốc về sư phạm ở trung tâm Clary Bernard cũng bảo, thực ra hiếm có trẻ làm biến. Thường thường sự làm biến chỉ là một triệu chứng chứng tỏ rằng trẻ có một cái gì khó chịu. Sự khó chịu đó có thể do trẻ thiếu sức khỏe về thể chất hay tinh thần, hoặc thiếu sự yên ổn, âu yếm trong gia đình, trường học. Cũng có thể do những lỗi lầm về sư phạm, chương trình và phương pháp không hợp với tâm lý, sinh lý của trẻ. Bệnh biến học cũng như bệnh biến ăn, không phải cứ trẻ muốn siêng học hoặc nhà giáo dục muốn cho trẻ siêng học mà được. Bệnh ấy có thể do trẻ không thích học một phần, cũng do thức ăn tinh thần người ta muốn nhồi cho nó một phần. Vậy các nhà giáo dục phải luôn luôn kiếm tại sao trẻ bỏ hoặc từ chối một hoạt động mà đáng lý ra phải là sự phát biểu tự nhiên của sinh lực. Ông lại nhấn mạnh về điểm dưới đây. Trong các trung tâm nghiên cứu tâm lý để áp dụng vào khoa sư phạm, luôn luôn người ta nhận thấy rằng phần đông các học sinh mà thầy giáo cho là làm biến đều có một sức thông minh trên mực trung. Vậy chúng học kém không phải tại ngu dốt, mà tại cách dạy dỗ không thích hợp, hay tại chúng thiếu tình yêu, bị cha mẹ, thầy dạy chê quá, xử bất công quá. Về nguyên nhân sư phạm thì nhà giáo nào cũng phải nhìn nhận là đúng. Nếu không làm sao ta có thể hiểu được tại sao nhiều học trò với ông giáo này thì rất dở toán hay lý hóa, mà học với ông khác thì lại tấn tới trông thấy. Còn về nguyên nhân thiếu tình âu yếm thì George Michael đã kể một thí dụ rất rõ ràng. Georgine, 13 tuổi, dở tệ về môn toán, không thể nào chú ý được khi học toán. Em tự thú, tôi thấy sự chú ý của tôi chảy đi như nước lọt qua kẻ tay vậy, và em lấy làm sợ một khi bị cha mẹ, thầy giáo rầy. Mà có phải em ngu độn đâu, em rất thông minh về các môn khác đều giỏi cả. Đã mấy năm rồi, ông nội em trước làm giáo sư toán dạy thêm toán cho. Ba em cũng làm giáo sư toán, cũng dạy thêm mà vẫn không có kết quả, thường đem anh hai của em ra so sánh. anh mày rất có khiếu về toán mới đáng là con tao, còn mày sao mà chẳng giống ông cha chút nào cả. Nó tủi nhục, rồi vừa sợ vừa tức, thành thử tinh thần không sáng suốt, bình tĩnh, không chú ý được nữa. Trong trường hợp đó, càng rầy càng mỉa chỉ càng làm cho nó ngu thêm. Ông George Michael khuyên cha mẹ em đổi cách cư xử và chẳng bao lâu sau, nó tấn tới lần lần về toán, được vào hạng trung bình. 2. Đừng quá chú ý đến những điểm ông thầy cho mà vội trách trẻ làm biếng. Sau cùng tôi muốn nhắc bạn một điều, ta đừng nên quá chú ý đến những điểm ông thầy cho trẻ mà mỗi khi thấy điểm sụt, vội trách trẻ làm biếng là thụt lùi, vì những điểm đó chỉ có một giá trị rất tương đối, đôi khi lại chẳng có một giá trị nào nữa. Cũng trong cuốn Săn sóc tự học con em tôi đã nói, một trò thông minh học 10 phút đã thuộc bài được 15 điểm, một trò khác ký tính kém cũng bài đó, phải học 2 giờ mới thuộc mà cũng chỉ được 15 điểm, như vậy có bất công không? Hai trò sức học ngang nhau, một trò 11 tuổi, một trò 15 tuổi, mà cùng được một số điểm như nhau, thì có phải là hẹp với trò nhỏ tuổi không? Có nhiều trò thuộc bài nhưng vì quá e lệ, lên tới bảng là hồi hộp líu lưỡi, lại ấp a ấp úng, bị một điểm xấu. Trò đó có đáng trách không? Trẻ nhờ anh chị gà cho một bài toán được 18 điểm, 18 điểm đó có gì là vinh không? Huống hồ chính ông giáo khi cho điểm lại vội vàng thì còn làm sao mà công bằng được nữa? Mà không vội vàng sao được? Tại nhiều trường tư và công bây giờ, không thiếu gì những lớp 80 trò, 100 trò. Ông giáo mỗi ngày chỉ chấm 2 bài thôi cũng phải đọc 160-200 tập rồi. Thì giờ đâu mà coi kỹ. Lại có những giáo sư dạy 7 lớp Việt ngữ hoặc 12 lớp toán, mỗi lớp trên 70 trò. Như vậy, những điểm các ông ấy phê trên bài học sinh có giá trị ra sao, khỏi cần xét cũng biết. Sau cùng mỗi giáo sư có một cách cho điểm. Ông cho rộng quá, bài nào cũng 18 điểm trở lên. Ông cho hẹp quá, trò nào cũng được 11 điểm, tức như trúng số độc đắc rồi. Ông này chỉ xét nội dung, ông kia lại chú trọng đến hình thức cùng cách trình bày. Như vậy có khác gì những người bán thịt, dùng những quả cân không cùng chung một bản vị, có kilo chỉ nặng 800 gram, có kilo nặng tới 1.200 gram. Gần đây giáo sư Milaret, dạy khoa tâm lý ở Đại học trường Sorbonne Paris, đã thí nghiệm với các học sinh thanh tra ở trường cao đẳng sư phạm Saint Cloud về sự cho điểm ở một lớp thi tiểu học. Ông lựa môn toán là môn mà cách cho điểm ít sai biệt nhất. Vì một bài toán trúng thì ai cũng phải nhận là trúng chứ không như một bài luận. Giáo sư này cho là hay, giáo sư khác có thể cho là dở. Ông lại để các giáo sư chấm bài định chung với nhau cách thức cho điểm. Có hết thảy 23 giáo sư, mỗi ông chấm 14 bài. Bạn nhận thấy, những điểm các giáo sư cho cùng một bài sai biệt nhau có khi đến 10 điểm. Như bài D, giáo sư số 1 cho 10 điểm, các giáo sư số 7, 12, 13, 18, 20 cho 20 điểm. Bài H, giáo sư số 1 cho 2 điểm, giáo sư số 23 cho 12 điểm. Kết quả cuộc thí nghiệm đó cho ta thấy học sinh bị bao nhiêu nỗi bất công và cứ xét học bạ của nhà trường mà rầy chúng thì thực oan cho chúng. Một em năm ngoái học khá, năm nay học dở chưa chắc đã là làm biếng đâu. Có thể do em chưa quen với ông giáo, không biết chiều ý ông. Vì vậy sự đổi thầy giữa năm học là một tai hại cho trẻ. Và sự để lại cho các giáo sư nơi khác lại chấm thi cũng là điều nên tránh. Tôi còn nhớ một lần chấm thi cho một bài toán 6 điểm trên 10. Một ông bạn giám khảo cũng chấm bài đó cho 1 điểm trên 10. Bài đó là một bài về động tử. Thí sinh làm trúng hết, chỉ sai một toán chia 75 km đi trong 2 giờ 15 phút. Em đó đem chia ngay 75 cho 2,15 để tìm tốc độ giờ. Tôi thấy em đã hiểu bài toán, tìm được cách làm cho nên nghĩ rằng em vì hồi hộp mà quên không đổ tạp số 2 giờ 15 phút ra số thập phân 2,25 hoặc ra phân số 9/4 giờ rồi hãy chia. Tôi biết lỗi đó nặng nên đáng lẽ cho em 8 điểm trên 10 thì rút đi 2 điểm còn 6 điểm. Ông bạn tôi là nhất định cho rằng câu đáp sai thì cho 1 điểm còn là rộng, chứ đáng lẽ phải là 0 điểm. Bây giờ tôi vẫn chưa dám quyết rằng tôi có lý, nhưng chỉ một chuyện đó đủ cho ta thấy sự đậu rớt thời nào cũng có phần may rủi. Và kẻ làm cha mẹ, thầy dạy phải kinh nghiệm nhiều mới khoan hồng với trẻ được. Chương 10. Vài cách dạy. 1. Cách dạy con của một bà mẹ hiền. Chắc bạn còn nhớ gương mạnh mẫu. Cứ theo những câu chuyện mà 2.000 năm nay người ta còn truyền lại, thì bà là một nhà giáo dục cổ kim hy hữu. Bà quá chồng, ở vậy nuôi con, hiểu ảnh hưởng quan trọng của hoàn cảnh, cho nên 3 lần dời chỗ ở để con được ở gần trường mà noi gương lễ nghĩa học tập. Bà lại hiểu rằng dạy con thì phải làm kiểu mẫu cho con chứ không cần thuyết pháp, cho nên cần cù làm lụng để nuôi con. Đáng khen nhất là bà sáng suốt lại thường không rầy mắng đánh đập con, chỉ tìm những lời lẽ hành động dẫn dụ con bỏ tật xấu làm điều phải. Mạnh Tử hồi nhỏ cũng ham chơi như những đứa trẻ khác. Một hôm bỏ học về nhà, bà không giận dữ quát tháo mà lẳng lặng lấy dao cắt tấm lụa đương dệt. Mạnh Tử thấy vậy ngạc nhiên hỏi bà. Lúc đó bà mới đáp, con đương học mà bỏ về nhà thì cũng như má đương dệt tấm lụa này mà cắt nó đi vậy, tấm lụa này còn dùng gì được nữa đâu. Có được bao nhiêu bậc cha mẹ bình tĩnh khoan hồng và chịu hy sinh với con như vậy. Tôi không bảo chỉ nhờ đức của mẹ mà Mạnh Tử thành một á thánh. Nhắc lại chuyện đó, tôi chỉ muốn bạn nhận rằng có những lời nói, những hành động của ta đi sâu vào tâm hồn trẻ gấp trăm những bài thuyết giáo tràn gian. Mấy năm trước, trong một tạp chí thỉnh thoảng gom những mẫu chuyện nho nhỏ như chuyện Mạnh Mẫu cắt lụa dạy con, tôi xin lựa và dịch ít chuyện dưới đây để bạn suy nghĩ và học thêm được vài cách dạy trẻ rất hiệu nghiệm. 2. Những câu chuyện nho nhỏ về cách dạy trẻ. Trò chơi và khổ dịch. Là một bản kê nho nhỏ, tình thương nó sinh sôi nảy nở, đoàn kết thì mạnh, tánh ghen của những đứa lớn, ngay thẳng và chính trực, trái dưa leo ở trong ve, cái thống của bà nội, ống tiền, kiên tâm, cái thú của đêm tối, phân nửa tốt, một con chó có lợi. Trò chơi và khổ dịch. Hai em tôi đánh nhau hoài, đứa nào cũng giành chơi một cái xe rờ móc nhỏ. Ba má tôi không có tiền mua thêm một cái xe nữa. Vì vậy, ba tôi một buổi tối nọ quyết định rằng hai đứa thay phiên nhau chơi mỗi đứa một tuần, nhưng buộc hễ đứa nào được chơi xe thì đồng thời là một khổ dịch, là chất củi vào thùng củi ở bếp. Còn đứa nào không chơi xe thì được tùy ý muốn, làm gì thì làm. Mới đầu hai đứa cho rằng thu xếp cách đó rất tiện, nhưng chẳng bao lâu chúng thấy là một mình đã chán mà chơi một mình cũng chán. Dần dần chúng đề nghị với nhau, chất củi giúp nhau và chơi chung xe. Từ đó chúng không đánh nhau nữa và vui vẻ cộng tác với nhau cho tới ngày nay. Số tháng 10 năm 1947. Là một bản kê nho nhỏ. Trời mưa tầm tã, ngồi ru rú trong nhà luôn mấy ngày, em tôi và tôi gây gỗ với nhau, sau cùng lại thưa với má chúng tôi để người xử. Người kiên nhẫn nghe rồi bảo mỗi đứa chúng tôi ngồi ở một góc buồng trong nửa giờ, quay mặt vào nhau, rồi mỗi đứa phải tìm hết cái hay, cái tốt của đứa kia và nói, đứa nào nói dài nhất thì được thưởng. Người ta không thể vừa nghĩ đến những tánh tốt, vừa nghĩ đến những tật xấu của một người khác được. Hôm đó tôi đã học được một bài vô giá, suốt đời tôi không quên. Số tháng 2 năm 1949. Tình thương nó sinh sôi nảy nở. Chú Sebastian làm vườn cho chúng tôi, đương trồng lại một khu đại hoàng cho thưa hàng. Chú ngước lên bảo, giống đại hoàng lâu lâu phải trồng lại cho thưa, nếu không thì lụi dần đi. Rồi chú hỏi tôi, sao em bé ra sao? Tôi òa lên khóc. Tôi đau đớn ghen với em tôi, nó mới sanh và hình như chiếm hết tất cả thì giờ và tình thương của ba má tôi. Chú Sebastian vẫn tiếp tục nói như không có gì xảy ra cả. Qua chắc ông bà lúc này bận về em nhỏ lắm, có lẽ bận đến nỗi không có thì giờ cưng em nữa. Nhưng tình thương nó kỳ cục như giống đại hoàng, càng san sẻ nó càng nảy nở. Nó như vậy đó, hồi nhỏ qua yêu má qua lắm, rồi qua yêu một cô con gái và cưới cô, rồi sanh một đứa con, rồi sanh một đứa nữa. Nhưng không khi nào vì yêu thêm một người mà bớt yêu những người cũ. Đúng vậy, tình thương giống như đại hoàng, càng trồng thưa ra càng nảy nở. Tôi nhìn những cây đại hoàng trồng lại, xum xuê và lòng ghen của tôi dịu lại. Tình yêu của má tôi tuy là san sẻ, mà sinh sôi nảy nở cũng y như những cây đại hoàng này. Từ hôm đó, biết bao lần tôi sắp tỏ vẻ ghen ghét chua chát, thì những lời của chú Sebastian lại văng vẳng ở bên tai và nhắc tôi có một tấm lòng vui tươi hơn, nhận xét sự vật một cách đúng đắn hơn. Số tháng 10 năm 1947. Đoàn kết thì mạnh. Em và tôi thường về trại ruộng của ông bà chúng tôi để chơi trong các vụ nghỉ. Một hôm ông nội chúng tôi dắt chúng tôi đi đào khoai tây, người buộc hai con ngựa vào một cái cày. Để cày ruộng khoai, những củ khoai xới bật lên ở hai bên lưỡi cày và hai chúng tôi lượm, nhưng chỉ có mỗi một cái rổ mà đứa nào cũng tranh nhau cầm. Ông nội tôi cày xong luống thứ nhì mà chúng tôi vẫn còn giành nhau rổ. Chẳng nói chẳng rằng, người tháo một con ngựa, cột nó vào sau cày, cho quay đuôi lại con kia. Rồi người quất roi, mỗi con kéo về một phía. Chiếc cày nhảy lên nhưng vẫn ở nguyên một chỗ mà hai con vật bắt đầu hoảng, đá hậu. Một phút sau ông tôi mới vỗ về chúng, cột lại con ngựa phía sau về chỗ cũ và bảo chúng tôi, các cháu mới hành động như hai con ngựa kéo ngược chiều nhau đó. Nếu cháu nào cũng muốn làm theo ý mình thì không có kết quả gì cả. Phải đồng ý nhau mới làm nên việc chứ. Rồi người lại tiếp tục cày những luống rất thẳng để làm gương cho chúng tôi. Số tháng 6 năm 1952. Tánh ghen của những đứa lớn. Tôi là con đầu lòng trong một gia đình 5 con và được hưởng một mình tình âu yếm của cha mẹ tôi trong một thời gian khá lâu. Hồi đó cả nhà săn sóc tôi là trung tâm một vũ trụ nhỏ. Khi tôi bắt đầu có em thì mọi sự thay đổi. Em tôi được cưng hơn hết, tôi đau lòng, nổi ghen. Rồi thời gian qua, ba đứa em nữa ra đời, tôi càng bị bỏ rơi, tôi ủ rũ, hờn dỗi. Một hôm cả gan lại phàn nàn với má tôi, bây giờ ai cũng thương những đứa khác hơn con. Má tôi bồng tôi lên đùi, rồi nắm tay tôi, kẹp nhẹ nhẹ hết ngón này tới ngón khác, hỏi, ngón nào đau hơn, con cưng ngón nào hơn, muốn cho má kẹp ngón nào nhẹ hơn. Con không biết, ngón nào cũng vậy. Thấy không cưng, con có 5 ngón tay, con coi ngón nào cũng như ngón nào. Má có 5 đứa con, nếu đứa lớn hay đứa nhỏ đau thì má cũng buồn cả chứ. Sự so sánh đó làm cho tôi hiểu rằng cha mẹ có thể âu yếm săn sóc một đứa con mới sanh và vẫn thương những đứa khác như cũ. Và từ đó tôi hết ghen. Số tháng 6 năm 1952. Ngay thẳng và chính trực. Tại trường tôi học, bà hiệu trưởng thường cất trong tủ của bà những đầu bài thi mà các giáo sư đưa bà coi. Chúng tôi tinh ranh, thường đọc lén những đầu bài đó. Sau các giáo sư nghi ngờ vì bài chúng tôi làm hay quá, đáng lẽ phạt chúng tôi hay là cất đầu bài kỹ hơn, thì một giáo sư, ông Colum, một nhà văn danh tiếng, đã dạy chúng tôi tánh ngay thẳng bằng cách tỏ lòng tin cậy chúng tôi. Ông bảo đây là một bao thư bỏ ngỏ, trong có đầu bài thi khoa học, 8 bữa nữa mới thi. Từ nay đến ngày thi, các trò truyền bao thư cho nhau để trò nào cũng giữ được bao thư trong vài giờ. Tôi chắc chắn rằng các trò cho sự không ngó đầu bài là một danh dự. Lần đó là lần đầu không một trò nào gian dối. Bà Gerboy, số tháng 6 năm 1952. Trái dưa leo trong ve. Hồi tôi 10 tuổi, một hôm ba tôi đưa tôi coi một cái ve, trong đó có một trái dưa leo lớn hơn miệng ve nhiều. Tôi không hiểu làm cách nào cho trái dưa vào lọt được. Ba tôi không đáp, lẳng lặng lấy một ve khác, rồi dắt tôi ra vườn. Tôi trố mắt, ngó người cầm một trái dưa nhỏ còn ở trên cành đút vào miệng ve. Tôi hiểu liền là trái kia đã lớn ở trong ve. Rồi quay lại phía tôi, người bảo, này con, ở đời ta thường thấy những người có đủ các tật nhỏ, và ta tự hỏi sao họ có vẻ sáng suốt đàng hoàng mà lại mắc những tật đó. Suy nghĩ kỹ, ba cho rằng họ đã nhiễm những thói xấu ấy từ hồi còn nhỏ, mà không ngờ những thói đó nảy nở quá lâu rồi, không có thể diệt được nữa, y như trái dưa leo trong ve vậy. Số tháng 10 năm 1942. Cái thống của bà nội. Hồi đó ông bà chúng tôi lại ở chung với chúng tôi, và chúng tôi còn nhỏ xíu, chúng tôi được biết ngay cái thống của bà nội. Mỗi khi chúng tôi hỏi, cái áo của tôi đâu, ai để con búp bê của tôi ở đâu, thì bà nội mỉm cười, ngọt ngào đáp, cái áo của cháu ư, vậy cháu không treo ở mắt áo ư, chắc cháu đã cất con búp bê về chỗ của nó rồi chứ, không ư, thế thì chắc nó ở trong cái thống. Và chúng tôi chạy vào trong kho để rút ở trong cái thống bụi rậm ấy ra, khi thì bộ đồ đẹp đẽ của chúng tôi, khi thì sách học hoặc sách thưởng. Bà nội đã đóng chặt cái thống vào sàn để chúng tôi không thể lật nằm nó được, mà phải leo vào trong hoặc bám lấy miệng rồi rút đầu vào lấy đồ ra. Chẳng bao lâu, chúng tôi tập được thói dùng xong thì cất đồ về chỗ cũ. Ngay bây giờ đây, mỗi lần trong nhà đồ đạc lộn xộn, tôi chỉ cần bảo phải đi mua một cái thống mới được, là ai nấy đều hiểu ngay tôi muốn nói gì. Số tháng 2 năm 1949. Ống tiền. Một anh bạn sinh trong một gia đình 8 con, ông thân của anh phải chi rất dè dặt mới đủ. Khi một người con xin tiền mua một vật gì, một cái vợt tennis hoặc một chiếc xuyến, thì ông lấy ra số tiền đủ để mua, nhưng chưa cho ngay mà bảo, ba bỏ số tiền đó vào ống ở trên lò sưởi và con đợi 8 ngày nữa hãy lấy ra nhé. Nếu lúc đó con còn thích cái vợt thì cứ việc lấy mà mua. Nếu con đã bớt ham thì lấy số tiền đó mà bỏ vào kho tiết kiệm. Ông áp dụng cách đó trong tuổi thiếu niên của các con, và số tiền tiết kiệm của các con tăng lên mỗi năm, vì sau một tuần, lòng ham muốn thường không còn nữa. Nhờ vậy, các người con ông đều hãnh diện về số tiền tiết kiệm của mình, mà lại biết quý những vật đã mua. Số tháng 10 năm 1947. Kiên tâm. Hồi nhỏ, tôi thường hăng hái làm việc lúc đầu rồi thất vọng, bỏ dở. Một ngày hè, trời nắng, ba tôi cầm một cái kính hiển vi và một tờ báo, thí nghiệm cho tôi coi. Người đưa đi đưa lại cái kính trên tờ báo, không xảy ra gì cả. Nhưng khi người để yên cái kính ở một chỗ, cho các tia nắng quy tụ vào một điểm thì tờ báo thủng ở điểm đó. Tôi không hiểu ý nghĩa của cuộc thí nghiệm. Ba tôi giảng giải rằng trong công việc gì cũng vậy. Muốn thành công, phải tập trung những gắng sức của ta vào một hoạt động cho tới khi xong việc. Đến khi đúng vào lúc ta sắp bỏ dở công việc, thì những gắng sức của ta tự nó đưa tới kết quả, như lỗ cháy hiện lên ở trên tờ báo. Từ đó nhiều lần tôi thất vọng, sắp bỏ dở công việc thì nhớ ngay bài học đó, và kiên tâm theo đuổi tới cùng và đạt được ý muốn. Số tháng 10 năm 1947. Cái thú của đêm tối. Một hôm tôi thú với má tôi rằng tôi sợ đêm tối. Người bảo, con không biết rằng đêm tối thú lắm sao. Đêm đó tôi thấy người ngồi một mình trong phòng, tắt hết cả đèn. Người gọi tôi lại, má không bắt con ngồi với má đâu, nhưng nếu con ngồi một chút ở đây, khi nào mắt đã quen với đêm tối, con sẽ nhận thấy được nhiều cái mà ban ngày con không để ý tới. Tôi ngồi xuống bên cạnh người, và người chỉ cho tôi thấy phòng ban đêm có vẻ khác ban ngày ra sao. Những đồ đạc quen thuộc nhất, như cái giường chẳng hạn, đều thay đổi hẳn, giường thành một chỗ yên tĩnh để ngủ. Ghế cũng vậy, mất cái vẻ khô khan cứng ngắc đi, cái gì cũng tĩnh mịch êm đềm. Tối hôm sau, chúng tôi ngồi gần cửa sổ để nghe tiếng hát du dương từ nhà thờ đưa lại, và ngắm một cây cao trong vườn mà cành xoe ra như những nang quạt bằng tuyết dưới ánh sáng lạnh lẽo của các vì sao. Từ buổi đó, chúng tôi thường ngồi trong tối như vậy để thưởng cái đẹp tĩnh mịch của ban đêm. Má tôi bảo tôi đừng bao giờ hoảng hốt, gặp vật gì con sợ thì cứ ráng tìm cái chỗ tốt của nó. Về sau có hồi nhà tôi quá lo lắng về tiền nong, một buổi tối chúng tôi đã tắt đèn để nghe âm nhạc hoặc chú ý vào một vấn đề khó giải quyết. Lúc đó tôi nhớ lại lời của má tôi. Sau khi lo sợ vô ích, lần này vợ chồng tôi quyết định can đảm đương đầu với cuộc thử thách và tìm phần tốt của nó mà lợi dụng. Và thời khắc khó khăn đó đã kích thích chúng tôi lạ lùng. Chúng tôi đã tìm lại được nhiều cái vui hồi nhỏ. Tôi đã học được cách thưởng cái thú của đêm tối nó làm tôi sợ. Sau, nhờ vậy chẳng những tôi đủ can đảm đương đầu với những khó khăn trong đời mà còn thấy vui trong cuộc thử thách nữa. Số tháng 2 năm 1949. Phân nửa tốt. Hồi đó tôi mới 10 tuổi mà đã thấy chán đời. Một hôm tôi dạo chơi không mục đích thì gặp bà giáo dạy anh văn của tôi. Bà đương làm vườn, thấy tôi tiến lại phía hàng rào rồi đứng ở trong nói với ra. Bà hỏi tôi sao ít lâu nay có vẻ chán nản như vậy. Tôi thú với bà rằng tôi mới thất vọng nặng nề và không ham sống nữa. Bà chăm chú ngó tôi rồi bảo tôi theo bà vô bếp. Bà rót nước vào cái chén đưa cho tôi rồi hỏi chén này đầy một nửa hay vơi một nửa. Tôi suy nghĩ rồi đáp cả hai. Phải, mà đời chúng ta thì cũng vậy. Cái chén của đời không khi nào hoàn toàn đầy mà cũng không khi nào hoàn toàn vơi. Ai cũng được hưởng cái phần có cả vui lẫn khổ của mình. Và mọi sự đều tùy cách ta xét cái phần của chúng ta. Kẻ thì rên rỉ vì chén của mình vơi một nửa, kẻ lại vui thích vì chén đầy tới một nửa. Ngay bây giờ mỗi khi sắp than vãn về cái số kiếp, tôi lại nhớ lời ngụ ngôn thâm thúy đó. Để nhận thấy được mặt tốt của đời mà quên mặt xấu đi. Số tháng 2 năm 1949. Một con chó có lợi. Thầy giáo ra bài về nhà làm, tôi phải vẽ một cái than. Vừa vẽ xong thì một vết mực lớn làm dơ đúng giữa bức vẽ. Trễ quá rồi không vẽ lại được nữa. Tôi thất vọng, khóc. Ba tôi thấy vậy ngọt ngào bảo, có gì mà phải khóc, vết mực đó y như một đốm đen trên lưng một con chó. Sao con không vẽ thêm ở chung quanh cho thành con chó? Nhiều khi chỉ cần chút bình tĩnh và tưởng tượng là đủ làm cho cái rủi nhất hóa ra lợi. Cho nên nhớ rằng, nhiều cái mới đầu tưởng không sao sửa được, mà rồi cũng cải thiện được. Tôi nghe lời, vẽ một con chó ở chung quanh vết mực. Hôm sau bài tôi được chấm nhất. Ông giáo bảo, các trò thấy không, hễ có chút tưởng tượng thì kết quả như vậy. Con chó nhỏ đó đã làm cho bức vẽ tài tình này thêm linh động. Ngày nay, mỗi khi gặp rủi mà sắp chán nản, tôi nhớ lại con chó đó và tưởng như lời ba tôi còn văng vẳng bên tai. Nhiều khi, chỉ cần chút bình tĩnh và tưởng tượng là đủ làm cho cái rủi nhất hóa ra lợi. Những chuyện nho nhỏ, thâm thúy, lý thú đó không phải là hiếm. Nếu ta chịu nhận xét chung quanh, ghi chép lại thì trong 10 năm có thể viết được một cuốn sách bổ ích biết bao cho các nhà giáo dục. Chương 11. Dạy cha mẹ trước hết. 1. Muốn dạy con, ta phải tự huấn luyện trong 4 thời kỳ trước khi trẻ ra đời. Nhà Nho rất chú trọng đến gia đình giáo dục, thường khuyên người mẹ phải thai giáo, nghĩa là phải dạy con từ khi chúng còn là cái thai. Tất nhiên, đó chỉ là một cách bảo các bà mẹ phải giữ gìn ngôn ngữ, cử chỉ từ khi có thai, chẳng hạn, đi đứng phải đoan trang, nói năng phải lễ phép, không được nổi giận, không được bê tha, để gây ảnh hưởng tốt cho cái thai, và như vậy cũng như dạy trẻ từ khi chúng còn ở trong bụng. Quan niệm đó rất đúng, vì tính tình, hành động của người mẹ quả có ảnh hưởng đến sinh lý của thai. Khi người mẹ sợ sệt, giận dữ, khí huyết có thay đổi, và cái thai sống nhờ khí huyết, tất chịu hậu quả tới một mực nào đó. Hơn nữa, tâm lý của cha mẹ khi người mẹ có thai cũng ảnh hưởng tới tinh thần của trẻ. Cặp vợ chồng nào vì thương nhau mà muốn có con, cùng nhau dự tính trước sẽ tận tâm nuôi nấng, dạy dỗ cho con ngày sau hơn mình, thì thường thường sanh được những đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn. Trái lại, những đứa mà cha mẹ không muốn cho ra đời, mà người mẹ thụ thai một cách bất đắc dĩ sau những cơn rượu chè be bét của người chồng, thì thân thể ít khi khỏe mạnh, mà tinh thần cũng khó được bình thường. Nhưng thai giáo cũng chưa đủ, cả chồng lẫn vợ còn phải tự huấn luyện 3 thời kỳ trước người vợ có thai nữa. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ còn thanh niên, nam và nữ phải luyện tư cách và nhất là đức tự chủ để dự bị lãnh nhiệm vụ làm cha mẹ sau này. Thời kỳ thứ nhì là thời kỳ lựa bạn trăm năm. Tôi sẽ có dịp bàn kỹ về vấn đề này trong một cuốn viết riêng cho thanh niên. Ở đây tôi chỉ xin nhắc rằng muốn lập gia đình, thanh niên không cần phải lựa một người hòa hợp với mình về mọi phương diện, vì lẽ không khi nào gặp được một người như vậy. Tới hai anh em sinh đôi còn nhiều khi khác nhau, huống hồ là hai người ở trong gia đình, có khi hai xứ khác nhau. Điều quan trọng nhất là phải tìm một người có óc hiểu biết, không cố chấp và can đảm biết lãnh trách nhiệm, lại cùng nhắm một mục đích với mình. Một người như vậy thì trong hoàn cảnh nào cũng là nguồn hạnh phúc hoặc an ủi cho thân nhân. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ sống chung. Trong bài tựa cuốn Giúp chồng thành công, tôi đã nói hạnh phúc trong hôn nhân không phải là một vật trên trời rơi xuống. Nó là kết quả của sự gắng sức trong hàng chục năm của cả hai bên. Vợ và chồng đều phải lần lần tạo hạnh phúc lẫn cho nhau, phải biết hy sinh một phần hạnh phúc riêng của mình để xây dựng hạnh phúc chung. Phải biết nhau, hiểu nhau rồi mới tìm cách hòa hợp với nhau được. Tới lúc đó mới thật là yêu nhau. Sự hòa hợp đó tốn rất nhiều công phu và nhiều gia đình tan rã chính vì không hiểu luật ấy hoặc hiểu mà không đủ kiên nhẫn thực hành. Gây được hạnh phúc trong gia đình, tức đã thực hiện được bước đầu trong sự dạy con. Vì trẻ chỉ phát triển điều hòa trong không khí âu yếm và vui vẻ. Alan nói, hạnh phúc là một đức. Andre Bergy nói, hạnh phúc là một bổn phận. Hai lời đó đều chí lý. 2. Cha mẹ phải đoàn kết. Trường hợp cha mẹ ly dị nhau. Chưa thể hòa hợp với nhau về mọi phương diện thì ít nhất vợ chồng cũng phải đoàn kết với nhau trong sự dạy con. Thỏa thuận với nhau về quy tắc giáo dục. Suy nghĩ kỹ, bàn tính với nhau đi rồi hãy áp dụng. Và nếu người nào có lầm lỗi thì phải nhận lỗi để cải thiện. Đừng có trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Cha thì bảo 9 giờ rồi bé đi ngủ đi. Mẹ thì bảo đi ngủ gì sớm vậy, để nó ngồi chơi một chút nữa mà. Cha thì cấm trẻ ăn quà, mà mẹ thì dúi cho nó tiền mua bánh. Tệ hơn nữa, cha mới bắt trẻ nằm xuống để hỏi tội thì mẹ chạy lại giật cái roi, bồng đứa nhỏ lên bảo, phải con ông đâu mà ông xót lòng, nó hư thì mặc nó với tôi. Trong tình trạng như vậy, đứa trẻ một là bị lôi kéo giữa hai sức tương phản mà hóa sợ sệt không biết đâu để tránh, hay là ranh mãnh đứng vào một phe nào đó để lợi dụng tình thế mà hóa hư hỏng, mất dạy. Đứng về phương diện hạnh phúc của trẻ thì sự ly dị giữa cha mẹ rất nên tránh, vì không có họa nào lớn hơn trừ cái họa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên có những trường hợp mà sự tiếp tục gượng gạo sống chung chẳng có lợi ích gì cả cho vợ chồng lẫn con cái, thì ly dị là một giải pháp nên nhận. Thà cưa một cánh tay còn hơn để cho chứng hoại thư lan qua khắp cả cơ thể. Tất nhiên, trong trường hợp đó, phải nghĩ đến con cái mà giảm tai họa cho chúng. Hai bên phải thẳng thắn kể tình trạng cho con cái hiểu, đừng đổ lỗi cho nhau. Và nếu trẻ đã lớn, thì cùng với trẻ tìm cách nào cho trẻ giữ được cảm tình với cả hai bên. Không có chính sách nào tai hại, khả ố bằng kéo trẻ về phe mình và xúi chúng thù ghét phe kia. Sau khi ly dị, phải để cho trẻ đi lại cả hai bên. Trước mặt chúng phải tỏ ra vui vẻ, đừng bắt chúng nghe những lời than thở trách móc, mà cũng đừng nghi ngờ bên kia chuộc lòng nó bằng cách này hay cách khác để chống với mình. Bà Anna Wolf bảo rất ít cặp vợ chồng ly dị giữ đúng được như vậy, vì họ thường ganh ghét nhau, và bà khuyên những gia đình đó, vì hạnh phúc của trẻ, tìm những nhà cố vấn chuyên môn về tâm lý gia đình để nhờ giải quyết giùm khi khó xử. Bên mình không có những nhà cố vấn đó, thì có thể hỏi ý kiến những cô bác có kinh nghiệm, sáng suốt mà ta biết là không tự vị, không vào phe ai. 3. Trẻ hư là tại cha mẹ. Phải đoàn kết, lại phải sáng suốt, hiểu những luật sinh lý, tâm lý của trẻ. Như tôi đã chỉ rõ trong các chương trên, nghệ thuật làm cha mẹ cực kỳ là khó, mà môn gia đình giáo dục, học hoài cũng không hết, đọc bao nhiêu sách cũng không đủ. Ta phải rất thận trọng, vì nhiều khi chính ta không hiểu ta, mà đã hại trẻ. Dưới đây tôi mượn ít thí dụ của bác sĩ Beverly để bạn thấy những cảnh thương tâm mà ráng tránh cho con cái chúng ta. Một người cha thông minh tự biết thái độ của mình là vô lý đối với đứa con gái 4 tuổi mà không sao sửa được, lại hỏi ý kiến một nhà phân tâm học, thú thực. Thưa ông, tôi tưởng tôi hóa điên mất. Vợ chồng tôi muốn có một đứa con, thì nhà tôi sanh được một đứa y như chúng tôi muốn, từ nét mặt tới hình dáng, màu tóc đều đúng với sở nguyện của tôi. Nó không có một tật nào cả, tôi cưng nó lắm. Nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng tôi muốn nghiến răng, nắm tay lại đập cho nó chết đi. Nhà phân tâm học chăm chú dò xét tiềm thức của người đó và tìm được nguyên nhân. Đứa nhỏ đó có vài nét giống bà ngoại nó. Khi nó đứng hoặc nó biểu môi mà cha nó khinh mẹ vợ nhất đời, tình trạng đó tai hại cho đứa trẻ biết bao nếu không kiếm ngay được nguyên nhân để cải thiện. Một đứa nhỏ khác, 3 tuổi, nói lắp từ 3 tuần mà gia đình nó mới dọn qua nhà mới được 6 tuần. Bác sĩ hỏi bà mẹ đứa bé, sau khi dọn qua nhà mới, trong gia đình bà có xảy ra chuyện gì không? Bà ta đáp, không có chuyện gì cả. Tôi thấy rằng từ nay tôi mới được dạy con tôi một cách đàng hoàng. Rồi bà mẹ phàn nàn về đứa nhỏ. Bà ghét tánh hay lý sự và vô lễ của nó, mà hai tánh đó chính là tật xấu của ông chồng. Bà bảo nhà tôi sanh ở trong một gia đình đông con mà không hòa thuận. Từ cha mẹ đến con cái, hễ ngồi với nhau 2 phút thì là gây sự. Tôi không chịu được cái thói đó. Bà trách ông chồng vô lễ với mẹ. Kể với bác sĩ, ông tự tưởng tượng mới rồi đây, chúng tôi lại thăm bà nội bày nhỏ. Bà đương ngồi trong một cái ghế bành, thấy chúng tôi tới đứng dậy nhường chỗ cho nhà tôi, mà nhà tôi không do dự chút nào, ngồi xuống liền. Vừa kể bà ta vừa tỏ vẻ khinh bỉ. Vì thấy cảnh đó trong gia đình bên chồng, bà quyết tâm dạy con cho đàng hoàng. Tới bữa cơm bà gọi con, lại ăn cơm con, mau. Đứa nhỏ đáp, má để con thu xếp đồ chơi đã. Bà lại giục, lại đi. Nó lại đáp, thì má để con dọn dẹp đồ chơi đã mà. Thế là bảo nó dám cãi lại bà. Bà bắt nó phải cảm ơn má hoặc xin lỗi má, nếu nó quên thì bà mắng là vô lễ. Lần lần đứa trẻ hóa ngượng ngùng, sợ sệt và nói lắp. Bác sĩ giảng cho bà hiểu rằng bà nghiêm khắc quá. Trẻ như vậy là bình thường chứ không phải vô lễ. Bà thay đổi thái độ và tật nói lắp của đứa nhỏ mất hẳn. Một đứa nhỏ khác 11 tuổi lười biếng, ăn cắp, bỏ nhà đi chơi hoài, làm cho cha mẹ, thầy dạy và nhân viên cảnh sát phải chán nản. Nó có ba đứa em, bác sĩ hỏi người cha, ba đứa kia ra sao? Ngoan lắm, còn nó sinh tật từ hồi nào? Từ trước tới giờ nó vẫn vậy. Bác sĩ không tin, ông đã kinh nghiệm, cha mẹ ít khi để ý đến sự thay đổi của con. Ông dò xét, sau cùng kiếm ra được nguyên nhân. Hồi đứa nhỏ mới được vài tháng, bà ngoại nó lại chơi. Một hôm bà cụ la lên, bảo con gái, con coi thằng nhỏ này giống ai, người mẹ nhìn kỹ không nhận ra được. Bà cụ bảo, nó giống cậu Jin như đúc, con không thấy ư. Bị ám thị, người mẹ cũng nhận rằng nó giống ông cậu Jin, mà ông này đương nằm trong khám. Bác sĩ lại gặng hỏi người cha. Người cha bảo hồi nó 3-4 tuổi, có lần nó ở nhà bạn nó về, ôm theo nhiều đồ chơi ăn cắp của bạn. Tôi có để nó thiếu thốn có gì đâu, lần đó tôi giận lắm, đánh nó một trận nên thân. Thế là cả nhà đều tin rằng thằng nhỏ có tật ăn cắp của ông cậu Jin, nó di truyền bên ngoại, sau này tất ngồi tù. Và để cho nó khỏi ngồi tù, người ta trừng trị nó như trừng trị một tội nhân. Kết quả là đã làm cho nó thành hư hỏng, tội nghiệp cho nó. Lạ lùng nhất là câu chuyện dưới đây, lạ lùng nhất mà cũng thương tâm nhất. Một em gái 7 tuổi có đủ các tật, đái dầm, bướng bỉnh, nóng nảy. Và khi nổi giận lên thì gặp cái gì cũng đập phá cái đó, vặn cổ búp bê, liện cả ve dầu thơm của mẹ ra cửa sổ. Chưa thấy đứa con gái nào dữ như vậy. Má nó bảo, nó cũng là con tôi, mà không thể nào tôi thương nó được như những đứa khác. Bác sĩ không hỏi về đứa nhỏ nữa, mà hỏi về tuổi thơ của bà mẹ. Bà đau đớn kể lể rằng, hồi nhỏ bà cũng bị ghét bỏ, sống tủi nhục, cực khổ. Và khi đứa nhỏ đó mới sanh, không hiểu sao bà thấy nó khả ố liền. Bác sĩ mời bà ngoại đứa nhỏ tới hỏi chuyện. Bà cũng kể lể rằng, hồi nhỏ bị cha mẹ xử bất công, đánh đập tàn nhẫn. Và khi bà sanh con gái, tức mẹ đứa nhỏ, thì không hiểu tại sao bà cũng có ác cảm liền với con. Thật là oan trái truyền kiếp, truyền tới ba đời, có lẽ còn hơn nữa mà ta không biết đấy. Ta bắt con ta phải chịu lây những bất công ta đã chịu hồi nhỏ, mà hành động vô lý đó do tiềm thức thúc đẩy, nên ta không ngờ rằng mình có tội. Một em trai 7 tuổi còn ỉ đùng, nó thông minh trung bình, không có bệnh gì cả. Nó ở dơ trong 3 thời kỳ, mỗi thời kỳ dài hàng tháng. Khi người ta đưa nó tới bác sĩ thì đương ở trong thời kỳ thứ 3, đã kéo dài đến 9 tháng. Nó là con gái thứ 3 trong nhà, đứa lớn là con trai, đứa thứ nhì là con gái chết hồi 9 tháng. Bà mẹ chỉ thích con gái, sanh đứa đầu lòng đã hơi thất vọng. Khi đứa con gái chết, bà rất buồn, mong sanh đứa con gái khác. Thì lần thứ 3, lại là đứa con trai. Bà bảo, con trai ở dơ, tôi ghét lắm. Sanh xong, biết nó là con trai, tôi không buồn nhìn nó nữa. Nhưng rồi cũng phải nuôi, không lẽ đem cho. Bà nghĩ ra một kế, bắt nó để tóc như con gái, bận áo con gái. Mà nó bé nhỏ cũng hơi giống con gái. Bà tập cho nó ở sạch rất sớm. Và hồi 9 tháng, bà đã vui vẻ khoe rằng nó rất sạch. Nhưng khi nó 18 tháng như mọi đứa trẻ bình thường khác, nó hàm lê la trong đất cát. Bà giận dữ cấm đoán, đánh đập và từ đó nó sinh tật ỉ đùng. Bác sĩ dò xét, hiểu tâm lý nó, cho nó biểu lộ tất cả những phẫn uất của nó ra, thì tật ở dơ của nó giảm đi liền. Đáng thương thay tình cảnh của những đứa nhỏ lỡ sanh ra đời khi cha mẹ chúng không muốn. Chúng tội tình gì mà chịu đọa đầy khổ nhục như quân thù vậy? Kết. Chúng ta đã xét mục đích của giáo dục là hướng dẫn trẻ, dự bị cho chúng vào đời và thành một người sung sướng cho chính mình và cho đồng loại. Nhiều triết gia bi quan bảo hạnh phúc chỉ là ảo ảnh. Nếu tin hẳn họ thì ta chỉ cầu sao cho thiên hạ chế tạo thật nhiều bom khinh khí là giải quyết được mọi vấn đề trong nháy mắt. Không, hạnh phúc là một sự thực. Chỉ khi nào ta vui vẻ, sung sướng, ta mới giúp ích được cho đời. Cho nên hạnh phúc là lẽ sống, một lẽ sống cao cả. Gây hạnh phúc cho trẻ là gây hạnh phúc trường cửu cho nhân loại. Vì trẻ hồi nhỏ có sung sướng thì lớn lên mới sung sướng, mới làm cho kẻ khác sung sướng, cho thế hệ sau sung sướng. Chúng ta đã xét vấn đề kỷ luật, vấn đề căn bản trong giáo dục, và chúng ta đã nhận rằng muốn cho kỷ luật được trẻ vui vẻ tôn trọng thì ta phải tuân theo những luật sinh lý cùng tâm lý, phải tùy theo cá tính của trẻ và phải giải phóng chúng lần lần để khi thành người, chúng có thể tự chủ, tự lãnh trách nhiệm trong xã hội. Người xưa nói thân ta không phải là của ta mà là của tổ quốc, của xã hội. Phải. Nhưng thân của trẻ cũng không phải là của ta, mà là của tổ quốc, của xã hội. Và thứ nhất, nó là của nó đã. Vì ta trọng cá tính của nó, không coi nó như vật sở hữu của ta, thì nó mới phát triển điều hòa, mới sung sướng mà sau này mới giúp ích được cho tổ quốc và xã hội. Không phải là ta sanh ra nó, có công nuôi nấng nó mà có quyền uốn nắn nó, nhồi nặng nó theo ý muốn của ta. Ta phải theo ý muốn của thiên nhiên. Trong nhiều trường hợp ta có thể nói trẻ muốn là trời muốn, vì trong sự phát triển về thể chất cũng như về tinh thần của trẻ, chỉ biết theo luật thiên nhiên, mà hễ ta làm trái luật đó thì có hại cho cả trẻ lẫn cho ta. Sau cùng, chúng ta đã xét những tật thường phát hiện nhất trong tuổi thơ và đã thấy khi trẻ dưới 6 tuổi thì hầu hết những cái mà ta gọi là tật đó không phải là tật, chỉ là những trạng thái bình thường của những sinh vật đương phát triển. Chẳng hạn, một em bé 4 tuổi nói dối, ăn cắp là tại em chưa có ý niệm như chúng ta về cái chân, về quyền sở hữu, hoặc tại em chưa biết có cách nào khác để tự bảo vệ, tự thỏa mãn những thị dục mạnh mẽ của mình. Vậy quả như lời một nhà phân tâm học đã nói, trẻ có tật là trẻ bình thường, và chính những trẻ không có tật nào hết, ngoan như cục bột, sạch như con búp bê mới đáng cho ta lo. Mỗi khi ta thấy trẻ có một tật nào, ta phải tự đặt mình vào địa vị của chúng để hiểu chúng. Óc của chúng chưa phải như óc của chúng ta. Vũ trụ trong con mắt chúng không phải là vũ trụ trong mắt chúng ta, nhất là những luật lệ xã hội chúng ta đặt ra. Đối với chúng chưa có ý nghĩa gì cả. Khó thật, làm sao mà hiểu chúng được? Phải nhận xét, suy nghĩ, đọc rất nhiều sách về tâm lý của trẻ. Khoa tâm lý là môn học phát hiện trẻ nhất và tiến triển chậm nhất. Vì ta không thể thí nghiệm về người dễ dàng như thí nghiệm về thỏi đồng phiến đá. Các nhà bác học còn đương tìm tòi và về tâm lý trẻ em, phát minh chưa được bao nhiêu, nhưng hết thảy đều nhận rằng cách dạy trẻ có hiệu quả hơn cả là trẻ làm sao, thì ta phải nhận nó làm vậy, và phải thích nghi với chúng mà đừng bắt chúng thích nghi với ta. Đó là phương pháp giáo dục thuận pháp. Chính bà Anna Wolf và bác sĩ Benjamin Spock đã bảo, đừng nghe lời sách hoặc nghe lời bác sĩ, cứ theo ý muốn của trẻ. Chúng muốn bú thì cho bú, muốn ngủ thì cho ngủ, muốn lê la dưới đất thì cho lê la. Và tới một tuổi nào đó, chúng muốn nói tục thì cũng để cho nó nói xong rồi, sẽ nhẹ nhàng bảo, lần sau con có muốn nói những tiếng đó thì vào trong phòng riêng mà nói một mình, chứ ba má không thích nghe đâu. Trẻ dưới 6 tuổi thì ta chỉ có quyền chỉ cho chúng cái nào là nên, cái nào không nên, để chúng lần lần có ý niệm rõ rệt về cái phải, cái quấy. Rồi một khi chúng hiểu rõ như chúng ta rồi, mới nên trừng trị. Bạn bảo nếu vậy thì các chị nhà quê không học thức nuôi con là đúng phương pháp thuận pháp tối tân rồi còn gì nữa. Tiếng ở đâu hay là lùi đấy. Thưa chính vậy, nếu các chị nhà quê đó thuận theo ý muốn của trẻ mà yêu chúng, không suốt ngày sai sả rầy chúng hoặc giảng luân lý tràn gian đại hải như chúng ta, thì đã áp dụng phương pháp thuận pháp mà không hay đấy. Tuy nhiên, phương pháp đó là một bước tiến chứ không phải lùi đâu. Vì những điều mà giới bình dân thực hành theo bản năng hoặc theo tánh làm biến thì ta thực hành một cách sáng suốt hơn, có ý thức hơn, có quy tắc hơn. Ta hiểu tại sao phải hành động như vậy, họ thì không. Ta biết trẻ tới tuổi nào phát triển ra sao và phải sửa đổi cách cư xử với trẻ ra sao. Họ thì có biết chăng cũng chỉ lờ mờ, họ đứng một chỗ, ta thì mỗi ngày có thể cải thiện phương pháp của ta được. Tiếng là ở đấy. Tôi không nhớ nhà văn nào đã viết một cuốn nhan đề là nghề làm người, một đầu đề lý thú. Tôi chưa được đọc nên không rõ tác giả đã quan niệm về cái nghề làm người ra sao. Theo tôi thì làm nghề trước hết là nghề dạy con. Dù ta làm thư ký hay bác sĩ, làm chính khách hay thợ rèn, thì ta cũng có con và phải dạy con. Và nếu ta không có thì giờ dạy con thì ít nhất cũng nhận nó có nhiệm vụ dạy con. Mà cái nghề dạy con đó là cái nghề suốt đời, không như mọi nghề kiếm ăn, có thể làm trong ít năm rồi bỏ, nhảy qua nghề khác. Vậy nếu tôi nói chúng ta đi học để sau này dạy con, thì cũng không sai sự thật. Được cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ 20-30 năm, mà chỉ để kiếm tiền hoặc một cái danh, dù hư dù thực, thì chẳng là uổng công lắm sao. Còn phải làm cái gì cho hậu thế nữa chứ? Mà việc lợi ích thứ nhất ai cũng có thể làm được là truyền kinh nghiệm của ta cho trẻ, dìu dắt trẻ nên người để thế hệ sau tiếp thế hệ trước, nhân loại tiến lần lần lên được. Tóm lại, chúng ta được dạy dỗ để dạy dỗ con em, đó mới thực là vòng luân chuyển của nhân loại. Lâm Ngữ Đường, một học giả Trung Hoa nói, một nền văn minh cao đẹp là một nền văn minh tạo được những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng và người con tốt. Đó mới chính là mục đích chính của văn minh, của nhân loại. Nhưng cái nghề dạy con đó, cái nghề làm người đó, than ôi, ở nước Việt Nam ta chưa có trường chuyên môn nào dạy cả, mà ngay cả ở Âu Mỹ cũng chưa có trường chuyên môn nào có chương trình có kỹ thuật đàng hoàng như các trường dạy nghề khác, chẳng hạn nghề bán hàng, nghề đánh máy, cho nên hết thảy chúng ta vừa phải tập sự vừa phải học thêm và đều là những người thợ vụng, vụng một cách tai hại. Nghĩ lại những lỗi lầm của ta hồi trước và có lẽ mới hôm qua, hôm kia đây, làm sao cho khỏi áy náy được, thưa bạn. 10 năm trước có lần tôi được gặp một nữ giáo viên rất lưu tâm tới tầng giáo dục, đã du học Âu Mỹ về. Cô hoạt bát, hiếu khách nên câu chuyện kéo dài khá lâu. Tôi để ý nhận xét thì thấy cô chưa có kinh nghiệm gì riêng cả, toàn là lặp lại ý kiến của người. Tôi đã lễ phép 3 lần xin cáo từ, chủ nhân đã đưa tôi ra tới cổng mà câu chuyện cũng vẫn thao thao chưa dứt. Đột nhiên ở bên nhà hàng xóm có tiếng đàn ông quát tháo, rồi có tiếng roi quất, có tiếng trẻ khóc. Nữ giáo viên nọ mặt đương tươi bỗng sầm lại. Cô bỏ dở câu chuyện mà thốt ra câu này tới nay tôi vẫn còn nhớ. Đồ dã man, con nít chứ phải là thú vật đâu mà đánh nó. Cặp môi son của cô tru ra khi cô dằn vào tiếng thú. Cặp lông mày kẻ chì của cô cau lại, Tôi thấy sao mà dữ thế, bao nhiêu cái duyên của cô biến đi đâu mất hết, và tôi chỉ còn thấy trên mặt cô toàn những nanh cùng ngõ. Tôi hơi ngượng, tại sao lại ngượng? Tôi cũng không hiểu nữa, cảm giác tôi lúc đó thật khó tả. Tôi hơi bực mình, muốn đáp lại cô một câu, đại ý. Bên Tây bên Mỹ ra sao tôi không biết, chứ trong xã hội Việt Nam này, cha mẹ nào mà không có lần đánh con? Ngay như chúng mình đây, hồi nhỏ ai mà khỏi bị đòn? Không lẽ tất cả những cha mẹ đó đều là dã man, đều coi con như loài thú vật? Tôi đã định đáp lại như vậy nhưng sợ phải nghe cô thuyết hàng giờ nữa. Tôi đành làm thinh, và nhân lúc cô còn hầm hầm ngó qua nhà hàng xóm, tới cúi đầu chào rồi dông. Về giáo dục, chắc chắn cô ấy học nhiều hơn tôi. Nhưng dù cô ấy có dẫn lời của tất cả các nhà tân giáo dục Âu Mỹ, từ Pestalozzi tới Dewey, Montessori, De Croly, vân vân, để triệt để cấm đoán sự đánh trẻ bất kỳ trong hình thức nào, để mạt sát tất cả những người đánh trẻ bất kỳ trong trường hợp nào, thì tôi vẫn không tin rằng chủ trương của cô ấy đúng. Tôi xin thưa ngay rằng, nói vậy không phải là tôi bênh vực chính sách roi vọt và khuyên các bậc phụ huynh phải giữ đòn thì trẻ mới ngoan. Hồi nhỏ tôi đã học một trường có 10 lớp mà tới 4 ông giáo giữ đòn. Có ông dùng dùi trống, có ông dùng thước kẻ bảng dài 2 thước, rộng 1 tấc và dày 2 phân để trị học sinh, và học sinh chúng tôi sợ một phép, nên các ông ấy rất ít khi phải trị. Tôi đã có lần thấy một anh bạn học hiền lành, chỉ vì lỡ lời, thốt ra một tiếng và chính anh ta không ngờ rằng không được nhã, tiếng búi tó, tức búi tóc, mà bị một cụ cử cựu học bạc tai đến nỗi chảy máu mũi. Và lần ấy tôi đã bất bình, bớt lòng kính trọng nhà nho đó. Và trong mười mấy năm tôi chỉ đánh con tôi có 3-4 lần, 2 lần qua cơn giận rồi tôi hối hận đến rớt nước mắt. Trong 5-6 năm tôi chỉ cứu đầu đứa cháu tôi có 1 lần, lần nó cao hứng đi chơi không cho nhà hay, làm cho cả nhà nhốn nháo lên đi tìm nó tại khắp các ti cảnh sát đô thành. 11 giờ khuya mới gặp được nó ở nhà một người bà con. Không, không, tôi không muốn đánh trẻ. Mà có ai muốn đánh trẻ không nhỉ? Nhưng bảo đánh trẻ là dã man, là coi trẻ như loài thú thì nhất định là tôi phản đối. Lời đó sai, ba tôi thường đánh tôi hồi nhỏ. Lúc đó có lẽ tôi cũng có lần oán người thật. Nhưng bây giờ tôi mừng rằng đã được sinh trong một gia đình nghiêm khắc. Và tôi biết chắc chắn rằng người không coi tôi như một con thú, trái lại là khác. Mà giả sử khi tôi dưới 5 tuổi, người đó cho tôi là một con thú thì cũng là có lý. Tôi nhớ lại Anatole France đã tả đứa con gái của ông tên là Suzanne phùng mang trợn mắt lên khi cào mặt đĩa để bắt con gà vẽ trên đó mà không bắt được. Lúc đó ông thấy nó gần như một con thú. Tôi nhớ lại những con cháu của tôi, đứa nào hồi 2-3 tuổi đâm một cái gì mà không được thì cũng ngồi bệt xuống đất, có khi nằm lăn ra, giãy giụa la hét. Không biết loài cọp con có giữ như vậy không, chứ những con mèo con chó con bê, con nghé hiền hơn chúng nhiều. Mà lớn lên, con người nhiều khi có hơn gì loài thú đâu. Năm trước đây, hai tên lính coi cọp báo không được, về nhà xách lựu đạn lại trả thù người bán báo, làm mấy người chết, 20 người bị thương. Rồi người ta còn kể chuyện những kẻ chiên xào gan của nhau để ăn nữa chứ. Cọp, sư tử, có loài nào tàn nhẫn với đồng loại như thế đâu. Vậy thì tại sao lại tự phụ rằng người không phải là thú vật? Đành rằng chúng ta hơn thú vật ở nhiều điểm. Có hai tay, có ngôn ngữ, biết suy nghĩ. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng con người không phải là thiên thần mà vẫn còn giữ nhiều thú tính. Một ông bạn tôi có một đứa con gái 11-12 tuổi. Bà vợ có tánh hay nói hay rầy con. Một lần, nó tức bực quá thốt lên một câu: má ắt ôn, má chết đi. Không khí trong phòng bỗng lạnh ngắt. Ông bạn tôi lặng lẽ tiến lại bạt tay cho nó một cái nên thân. Nó biết lỗi, thui thủi vào bếp. Và cả hôm đó nó không dám nhìn mặt ba má nó nữa. Một ông bác tôi được mọi người trong họ gọi là Phật sống. Cụ hiền tới nỗi hồi còn nhỏ anh em chúng tôi tinh nghịch. Có lần cầm một que đốm châm lửa lén đốt chân cụ xem phản ứng của cụ ra sao. Cụ hốt hoảng rụt chân vào, nhìn thấy chúng tôi nhưng chỉ hừ, nghịch nào, rồi lại điềm nhiên như thường. Vậy mà có lần cụ đã vác gậy đuổi đánh người con trai của cụ, chỉ vì cậu Tú cổ học đó đã tàn nhẫn với người vợ đương có mang. Một tuần lễ sau cậu Tú mới dám trở về nhà xin lỗi cha. Trong hai câu chuyện đó thì người cha đánh con là dã man hay người con là thú vật? Riêng tôi thấy cơn thịnh nộ của ông bác tôi lần đó rất đẹp. Con người không thể không sống chung với nhau được, mà sống chung là có sự câu thúc, không thể phóng túng được. Dù văn minh tới mấy, có giáo dục tới mấy mà chưa tới được cái trình độ minh triết của Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca, Kitô, thì ai cũng có những lúc gắt gỏng bất công hoặc hung dữ mà cha mẹ hóa ra khắc khe với con cái hóa ra vô lễ với cha mẹ. Tới một mức nào đó, cha mẹ có thể bỏ qua cho con được. Quá cái mức đó thì phải trừng trị, mà trong lúc giận dữ có đi quá cái lẽ phải cũng là chuyện thường, còn con cái thì phải nhịn cha mẹ. Nếu quá một mức nào đó, không thể bình tĩnh được nữa thì tạm lánh mặt đi, như vậy mới là đạo. Tôi không biết ông hàng xóm của cô giáo tân tiến nọ đánh con về lẽ gì, nhưng bảo ông ta là dã man thì quả là tàn nhẫn quá. Biết đâu chừng ông ta chẳng có nhiều nỗi khổ tâm, mà người ngoài làm sao thấu được. Chúng ta thường có thói quá giản dị hóa vấn đề, hễ không phải thì là trái, không đen thì trắng, không tự do thì là độc tài, Không văn minh thì là dã man, không là con người thì là con thú. Nhưng việc đời đâu phải giản dị như vậy. Có biết bao trường hợp khác, có biết bao nỗi lòng tế nhị. Trong cái đại đồng có biết bao cái tiểu dị. Chỉ đặt vấn đề nên đánh con hay không, rồi trả lời rằng có hoặc không. Rồi trả lời rằng có hoặc không là có một thái độ nông nổi. Đánh trẻ là để dạy trẻ. Nếu có thể dạy trẻ mà không cần đánh thì quý nhất rồi. Đỡ khổ thân cho trẻ mà cũng đỡ khổ tâm cho cha mẹ và ông thầy. Tôi cũng nhận rằng có những trường hợp không cần đánh trẻ mà trẻ cũng ngoan. Nhưng những trường hợp đó tương đối hiếm, tỷ số chỉ là 1/10, 1% hoặc 1/1000, là vì cần có nhiều điều kiện. Trước hết đứa trẻ phải bẩm sinh ngoan ngoãn, dễ dạy. Thuyết của Russell, của Tolstoy cho rằng trẻ nào sinh ra cũng tốt, rằng thiên nhiên bao giờ cũng hoàn hảo, mà xã hội làm cho con người hư hỏng. Thuyết đó theo tôi chỉ là một huyền thoại, trừ phi người ta hiểu tốt, thiện là biết hô hấp, biết bài tiết, biết cử động, biết bú và biết thích, chứ chắc đã là biết yêu người cho bú. Cứ nhìn chung quanh, ngay trong gia đình mình, chúng ta cũng thấy có những đứa trẻ hiền lương, có những đứa trẻ hung dữ, có những đứa thích hoạt động, có những đứa chậm chạp, tùy di truyền, tùy thể chất từng đứa. Rồi lại phải có những bậc cha mẹ hay thầy dạy sáng suốt, tận tâm, có thì giờ để săn sóc trẻ từng ly từng tí. Sau cùng cần có những hoàn cảnh tốt nữa. Trẻ phải được đủ ăn, đủ mặc, được mọi người chung quanh âu yếm, không ai nêu gương xấu cho chúng bắt chước. Đối với những đứa trẻ không có đủ những điều kiện đó, thì đôi khi phải tạm dùng roi. Đánh trẻ chỉ là một lối tạo những phản ứng có điều kiện đó là cái roi, để chúng tập những thói quen nào đó vào một khuôn phép nào đó. Cách đó tất nhiên là có phần bất nhẫn, nhưng nhiều khi hiệu quả mau mà chắc chắn. Tôi mong rằng sau này loài người văn minh hơn, quốc gia nào cũng có thể bỏ chừng 1/3 lợi tức vào sự giáo dục. Ngày nay ngân quỹ dùng vào giáo dục chỉ bằng 1/10, 1/20 lợi tức quốc gia. Đào tạo những bậc cha mẹ, ông thầy sáng suốt, và cứ 5-6 đứa trẻ thì có một người hiểu tâm lý trẻ em, trong nom, lúc đó mới có thể triệt để áp dụng những lý thuyết tân giáo dục rất xác đáng của Montessori, De Crowley, và may ra mới có thể bỏ hẳn sự đánh trẻ được. Còn trong hiện tình xã hội, cứ viện theo những lý thuyết tân giáo dục đó ra mà cấm sự đánh trẻ thì không mấy người theo được, hoặc có theo thì lại theo bậy, cho trẻ phóng túng mà chúng sẽ hư thêm thôi. Vậy đánh trẻ mà chúng sợ, biết sửa lỗi lại không oán mình, không hóa ra mất hẳn cả cá tính, thì là việc không có gì đáng trách cả trong xã hội hiện tại. Nếu đánh mà chúng vẫn không chừa, hoặc sinh ra oán mình hoặc hóa ra sợ sệt giả dối, thì là không có công hiệu, là vô ích, phải sửa đổi lối dạy, giao cho người khác hoặc một cơ quan nào đó trông nom uống nắng chúng, còn như giận cá chém thớt. Vì có điều gì bực mình mà trút sự bực của mình lên đầu đứa trẻ, đánh nó không phải là để sửa lỗi cho nó, mà chỉ để cho hả cơn tức của mình, thì nhất định là một hành động xấu xa rồi. Nhưng trong trường hợp này tôi thấy thương cả người cha lẫn người con, không oán ai cả. Đó theo thiện kiến, chúng ta phải phân biệt ít nhất là 3 trường hợp đánh trẻ như trên. Trong mỗi trường hợp còn nhiều hoàn cảnh khác nhau cũng nên xét nữa, chứ không thể nhất thiết phán quyết một cách giản dị rằng tuyệt nhiên không nên đánh trẻ, rằng đánh trẻ là dã man, là coi chúng như loài thú vật. Khổng Tử bảo, đạo không xa người, cái gì người ta coi là đạo mà lại xa người thì không phải là đạo. Nói cách khác là học thuyết nào cũng phải cận nhân tình. Lập ra một học thuyết là để giúp đời, tạo hạnh phúc cho cá nhân và xã hội. Vậy thì học thuyết đó phải hợp nhân tình đã. Nếu trái nhân tình thì làm sao tạo hạnh phúc cho con người được? Nó lại phải thực hiện được trong những hoàn cảnh hiện tại hoặc trong một tương lai rất gần. Sau cùng lại phải xét kết quả, lợi có bù hại không? Nếu không đủ 3 điều kiện đó thì học thuyết dù hay tới mấy, hợp logic tới mấy, cao thượng tới mấy cũng là vô dụng. Mà cái thuyết không được đánh trẻ đã không cận nhân tình, không hiểu nỗi lòng của phần đông người cha, nên mới nặng lời cho họ là dã man, không hiểu cái tâm lý của đứa trẻ. Chúng không hoàn toàn là những vị thiên thần, lại không thực hiện được trong hiện tình xã hội như trên chúng tôi đã nói. Mà nếu có đem ra thực hiện thì trong đa số trường hợp lợi bất cập hại. Gần đây các nhà giáo dục ở Mỹ đã nhận thấy rằng chính sách phóng túng của họ đối với trẻ nên sửa đổi lại. Họ muốn trở lại dùng kỷ luật như ở Anh, Pháp, vì họ thấy trẻ không ưa thái độ nhu nhược của người lớn, thích được đối đãi một cách cứng cỏi nhưng công bằng và thân thiết. Trở lên trên và xét về sự đánh trẻ trong gia đình. Còn tại học đường, ông Pestalozzi bảo thầy không được phép đánh trò, vì nếu tôi không hiểu lầm ông, giữa thầy và trò không có không khí cảm thông thấm thía như giữa cha và con. Coi bài Một nhà đại giáo dục của ông Thiên Giang, báo Hồn Trẻ số 1 ngày 15 tháng 12 năm 1964. Lời đó thật hồ đồ, không thể nêu lên làm quy tắc được. Tôi thấy đôi khi có sự cảm thông giữa thầy và trò hơn là giữa cha và con. Trong trường hợp đó thì thầy được đánh trò chứ. Ông cũng mắc cái tật giản dị hóa vấn đề, không để ý đến hoàn cảnh, đến tính tình của mỗi đứa trẻ, đến tuổi của chúng. Bộ Quốc gia Giáo dục Pháp cũng triệt để cấm sự đánh học trò. Từ hồi nào thì tôi không rõ, chắc là đã từ lâu lắm. Và Bộ Quốc gia Giáo dục của ta cũng theo Pháp, có thể nói rằng ở gần khắp thế giới, người ta đều theo chính sách đó. Sở dĩ vậy, có lẽ là vì một số nhà giáo đã lạm dụng cái quyền đánh trẻ và gây nhiều sự xung đột giữa trường học và gia đình, mà chính quyền muốn tránh những sự rắc rối đó. Nhưng khi cấm đoán như vậy, rõ ràng là chính quyền đều muốn trút bớt cái trách nhiệm đào tạo con em đi. Chúng hay hoặc dở là trách nhiệm của gia đình. Học đường chỉ khuyên bảo phạt chứ không đánh. Quá lắm thì đuổi đi. Cha mẹ chúng làm sao thì làm. Có muốn cho vào trại giáo huấn thì chính quyền sẵn lòng nhận. Mà cái không khí trong trại ra sao ai cũng biết. Ông giáo ngày nay không chịu một chút trách nhiệm gì về học sinh của mình nữa. Ngoài khu vực học đường, khác hẳn với các cụ đồ thời xưa, môn đệ dù lớn rồi mà có tội thì chẳng những thầy bị tiếng xấu lây mà có khi còn bị tội lây nữa. Như vậy cũng thái quá. Nhưng phép nước là một chuyện mà lòng dân lại là một chuyện khác. Luật lệ thì tuyệt đối cảm thấy không được đánh trò. Mà trong các trường tiểu học, chẳng những bên ta mà cả bên Pháp, người ta vẫn thấy nhiều giáo viên bạc tay cú đầu, khẽ tay học trò. Nhà cầm quyền biết dư chứ, nhưng vẫn làm lơ. Cha mẹ biết dư chứ, nhưng đại đa số đã không lấy vậy làm phiền mà còn lấy làm mừng. Xin thầy cứ đánh cho, ở nhà chúng tôi dạy nó không được. Tôi nghiệm thấy rằng, những gia đình nền nếp luôn luôn kính trọng những ông thầy nghiêm khắc và có tư cách. Chỉ bọn trọc phú bạo phát mới có thái độ binh con mà thưa kiện ông thầy. Pháp đình gặp những vụ kiện rất hiếm đó, thường bên vực ông thầy, chỉ những giáo viên thực có lỗi nặng, đánh trò mà gây ra thương tích thì mới bị phạt. Còn nếu như đứa nhỏ quá có lỗi mà sự trừng phạt không gây thương tích thì kẻ đi thưa có thể phải nghe một bài học đích đáng là khác. Tôi còn nhớ 15 năm trước, một nhân viên công an kiện một ông giáo đánh mắng con mình, bị một vị thẩm phán người Pháp mắng cho, rồi đuổi về. Vậy là phong tục hoặc lòng muốn của dân đã sửa đổi được phần nào sự quá gắt gao hay là quá dễ dãi của pháp luật. Gần đây một tờ báo ở Huế nêu lên vấn đề kỷ luật trong học đường, đưa ra ý kiến này là kỷ luật ngày nay phải xây dựng trên nguyên tắc thầy trò coi nhau như anh em, vì cái nguyên tắc sư phụ đã lỗi thời rồi. Nếu là ở tiểu học thì nguyên tắc đó hỏng, các em 9-10 tuổi trở xuống luôn luôn coi thầy cô như cha mẹ, chúng thích như vậy. Còn nếu là ở trung học thì đề nghị trên là thừa, trừ lớp đệ nhất ra. Ở trung học tinh thần sư phụ đã mất từ lâu, phần lớn do tư cách của giáo sư, mà tinh thần huynh đệ cũng đã bị vượt trội. Hiện nay đã bắt đầu vào giai đoạn bằng hữu rồi, cần gì phải hô hào nữa. Bạn vừa lắng nghe quyển sách Dạy con theo lối mới, tác giả Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản Sài Gòn, năm xuất bản năm 1958.